Hôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 550. Tế phẩm. Tư vô cốt đế pho tượng đỉnh thiên lập địa trường tồn cùng thế gian, mặc dù không có bất luận cái gì chấn tâm hồn người khí tức cùng tức xem, lại có thể nhượng liền bảo thiên chí tôn ở bên trong tất cả mọi người hít thở thêm nặng trang nghiêm vô cùng. Không có dư thừa lời nói, bảo thiên chí tôn lúc này bỗng nhiên vung tay lên, từ trong lòng bàn tay của hắn, một gốc bàn tay tới lớn nhỏ cây bay ra đến tản ra nhàn nhạt hào quang. Ánh sáng mặt trời cây. Thuấn Trường Niên hai mắt bỗng nhiên co rụt lại, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem này hào quang bao phủ cây nhỏ, cái này quá hắn sao phí của trời. Cái này một loại đón dương mà lớn lên, đón dương mà rụt thánh thụ, nghe nói ngồi tại nó bên cạnh tu luyện cốt văn tạo hình sẽ nhanh lên gấp 10 lần, tương đương với có thêm một gốc vương giả cốt, là người người xua như xua vịt thánh thụ. Bảo thiên chí tôn thủ bút cũng quá lớn. Như là hàn dương cây cùng lúc trước những cái kia bảo vật một dạng bị thôn phệ thật cho người sẽ khóc. Bảo thiên chí tôn ánh sáng mặt trời cây vừa ra, 18 thánh tòa cũng không chậm trễ, nhao nhao tế ra riêng phần mình bảo vật, không hề nghi ngờ, mỗi một kiện đều là làm cho người thán phục vật cầm ra đều sẽ dẫn gió tanh mưa máu tranh đoạt. Từng kiện quấn quanh lấy hào quang bảo vật vạch phá mờ tối bầu trời, bay về phía hư vô cốt đế điêu giống như đỉnh đầu phía trên, rơi vào pho tượng trong hai mắt, tại đủ loại bảo vật hào quang chiếu rọi phía dưới, pho tượng hai mắt, phảng phất sống lại một dạng. Ngay sau đó, một tiếng trống trận giống như tiếng vang từ pho tượng trong thân thể truyền ra tới, cẩn thận chu đáo phía dưới, Thuấn Trường Niên quá sợ hãi, đây là tiếng tim đập tuyệt đối không có sai. Một cái không biết tồn tại bao lâu tuế nguyệt thạch chất trong pho tượng đột nhiên truyền tới trống trận giống như tiếng tim đập, lệnh ai cũng biết cảm nhận được ngạc nhiên. Tiếng tim đập cũng không có bởi vậy dừng lại, ngược lại càng vang lừng hơn nữa sáng lên, lay đến chu thiên, có thứ tự tràn ngập ra tới. Một đám người mặt không đổi sắc, hiển nhiên là đúng này thấy có lạ hay không, lăng không ngồi xếp bằng xuống, gấp đóng hai mắt, một chút bất động. Tiếng tim đập trường tồn cùng thế gian một loại vang rồi lấy, một đám người tại tiếng tim đập bồi bạn phía dưới trên không trung trọn vẹn bồn ngồi 14 thiên chi lâu. Tại trong lúc này, pho tượng hai mắt thỉnh thoảng tóe ra chiếu rọi bầu trời hào quang. Đường tiếng tim đập từ vang rồi dần dần biến thành yếu ớt, đến cuối cùng hoàn toàn biến mất, một đám người vừa rồi mở ra hai mắt đứng lên đến, ôm quyền hướng về phía pho tượng trang nghiêm mà trầm trọng bái một cái. Thuấn Trường Niên khóe miệng tại co rút, này mười mấy món bảo vật liền dạng này không thấy, mặc dù không phải hắn, nhưng hắn cũng là vô cùng đau lòng. Tiếp đó, liền từ các ngươi bản thân tới trường khống, lần này có thể được cơ duyên gì, thì nhìn các ngươi vật trên tay đi đến tầng thứ gì, ta mặc kệ các ngươi đấu thế nào, chỉ cần không chết người liền đi. Bảo thiên chí tôn này minh mông mà lạnh nhạt thanh âm khuyết chương triển khai đến. Hắn biết rõ, muốn năm người này không tranh đấu là không thể nào sự tình, vừa dứt lời, hắn cùng với 18 thánh tòa thân ảnh lặng lẽ không tiếng đồng hơi thở tại chỗ biến mất. Bọn họ vừa đi, mực thúy năm người hiển nhiên là lớn buông lỏng một hơi, tuy nói bảo thiên chí tôn đám người cũng không có thấu ra cảnh giới khí tức, nhưng này một cách tự nhiên tràn ngập ra tới uy thế, lại nhượng bọn họ ngũ tạng lục phủ đều tại run rẩy. Ta trước đi. Lãnh sảng sáng nhàn nhạt nói ra, rực rỡ tươi đẹp thần đế cánh hơi hơi một phiến bay trước mấy trượng, sau đó trên tay khẽ đảo, một khối trong suốt sáng băng thạch xuất hiện ở trong tay hắn. Đây là một loại thiên địa linh thạch, cũng coi là một kiện bảo vật, so sánh nhân sâm quả nói, vẫn là kém một bậc. Lãnh sảng sáng trên tay ném đi, đem hắn ném vào pho tượng trong hai mắt. Hắn biết rõ, trong tay hắn linh vật so ra kém nhân sâm quả thân làm thái hư quan đỉnh tiêm đệ tử, hắn đương nhiên đến là lão tổ hiến trên tế phẩm. Lãnh dạng sáng linh vật thả vào bên trong sau, hào quang lóe lên, liền không có bất kỳ phản ứng nào, đây là năm người trong dự liệu sự tình cũng không có cảm giác đến có gì ly kỳ. Phượng Ngữ Cầm theo sát mà lên, mỹ lệ như nàng, nhất cử nhất động cũng như cùng tiên nữ hạ phàm, vung tay nhỏ lên, một cái như ngọc tựa như bình nhỏ bay ra đến, bình nhỏ vừa ra, hướng trong hai mắt một ngã, giống như thanh thủy một loại chất lỏng tản mê người mùi thơm, hoa lạp lạp rơi xuống dưới tới. Cái này cũng là một loại hiếm thấy linh dịch, bất quá so sánh nhân sâm quả, vẫn là hơi thấp một các loại. Chờ! Mực Thúy cười hắc hắc nhìn xem hai người tràn đầy khinh thường, hắn biết rõ, chính mình người nhân sâm nhất định độc chiếm vị trí đầu, không có gì có thể chống lại. Ngay sau đó, hai đồng bào cũng lạnh nhạt trên mặt trước mấy bước, tế ra nàng bảo vật, thế nhưng là lại không lấy được một tia hồi báo, giống như đá chìm đáy biển đồng dạng, không có bất kỳ phản ứng nào. Đây là trong dữ liệu sự tình, không có người kinh ngạc, tiếp đó... Nhan Như Ngọc cũng không có tiến lên, mà là mở miệng nói ra. Dùng ta thực lực còn không có tư cách tế tổ, ta liền không tham dự, huống hồ cũng không có tác dụng gì. Mấy người gật gật đầu, Nhan Như Ngọc tại Thái Hư Quan cũng liền hơn 6 năm thời gian mà thôi, căn cơ cũng không vững chắc, nàng không có tư cách tế tổ cũng là bình thường, có thể tiến nhập nơi này nhìn một chút đã rất không tệ. Vậy các ngươi mời trở về đi. Lúc này hình thế không cần nói cũng một mục đích, nhưng các ngươi đổ thừa nơi này cũng vô ích. Mực Thúy âm dương quái khí nói ra, một mặt vẻ khinh bỉ, người khác nhân sâm soạt nhất định là lần này tế tổ cao nhất thứ bậc tế phẩm. Chúng ta đương nhiên là muốn nhìn xem ngươi đem có thể thu được đến cơ duyên gì, tông môn không có quy định chúng ta hiện tại liền đến rời đi đi. Hay đồng bảo lạnh lùng nói ra. Mực Thúy cười ha ha một tiếng. Nói ra, vậy các ngươi mở mắt to nhìn đi, hâm mộ chết ngươi nhóm. Mực Thúy lần này là thế tại tất đến, cao ngạo dơ lên đầu lâu, dày dày một tầng bạch phiến khuôn mặt trên tràn đầy khinh bỉ, lần này, hắn là tuyệt đối vai chính. Nhân sâm quả nơi tay cơ duyên ta có. Mực Thúy cũng không làm kiêu chậm trễ, tràn đầy vàng bạc sức hai tay vung lên. Sáng chói đoạt mắt nhân sâm quả tức khắc trống giống mà hiện tản ra nồng đậm hương khí trở thành toàn trường tiêu điểm. Lãnh sáng sáng mấy cái thấy được nhân sâm quả thời điểm, dùng bọn họ thân phận địa vị cùng thực lực cũng là không nhịn được nuốt mấy nước miếng, vật này thực sự là quá hiếm có. Nhất là hay đồng bào, hận đến gọi là một cái nha dương dương, nhân sâm quả thụ là nàng trước hiện, nguyên bản suy nghĩ các loại. Chờ. Hắn hoàn toàn thành thục sau đó vừa rồi lấy xuống, như thế nào cũng không nghĩ đến sẽ nhượng Mực Thúy nhanh chân đến trước, bằng không nói, nàng cũng không cần đi thủ mộc thành, nguyên coi là có thể lấy được trăm tuổi dịch tới cùng nhân sâm quả một quyết sống mái, người nào hắn sao lại muốn lấy được, nửa đường giết ra một cái thuấn trường niên tới. Nhân sâm quả quấn quanh lấy thành buộc thành điều hào quang bay vào pho tượng hai mắt bên trong, ở đây tiến nhập trong đó trong nháy mắt. Hai mắt con ngươi tức khắc hào quang vạn đạo, ngay cả đỉnh đầu phía trên là phun ra một đạo hình cung hào quang thẳng thọc chân trời mà lên. Vù một tiếng, một kiện vật thể quấn quanh lấy hào quang vạn đạo từ pho tượng đầu lâu bên trong bay ra đến, ngút trời mà trên, so nhật nguyệt tinh thần còn muốn chói mắt. Một đoàn người mở to hai mắt bỗng nhiên xem xét, chỉ gặp này hào quang bao khỏa bên trong là một quyển quyển trục. Một đoàn người hít thở tất cả đều đóng xuống tới quyển trục này bên trong ẩm chứa đồ vật, chỉ sợ là kinh thiên động địa tồn tại đi. Liền tại Mực Thúy muốn tiến lên đem hắn chộp vào tay trong thời điểm, năm người chỉ cảm thấy đến thân thể khẽ động, đương bọn họ nhìn quanh bốn phía thời điểm, tức khắc sắc mặt đại biến, bọn họ hiện bản thân không biết cái gì biến mất ở điêu giống như phía trước, xuất hiện ở cấm địa một góc nào đó. Nơi này là ở cấm địa bên trong, chuyện gì xảy ra, tại sao sẽ như vậy? Mực Thúy nhìn quanh bốn phía, trên mặt bạch phiến đều sụt mấy cân. Lúc này, một đạo minh mông thanh âm đột nhiên vang lên tới. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực Nhân Ngoạn Cụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 551. Mộ chôn quần áo và di. một khỏa nhân sâm quả còn chưa đủ tư cách nhượng quyển trục cung cấp tay nhượng ngươi, quyển trục này liền từ ngươi nhóm 5 người tranh đoạt đi, ai có thể đi đầu đi tới pho tượng chỗ, quyển trục này liền là ngươi. Minh mông thanh âm từ tứ phía bát phương mà đến, ngay cả đai lưng chứa đồ bên trong thuấn trường niên đều cảm thấy chấn động oanh minh. Nghe lời này, mực thúy này bị dày dày phấn chưa bao trùm khuôn mặt hoàn toàn là xanh xuống tới, đây không phải nói bản thân câu đi lên cá nhượng một đám người tranh đoạt sao? Đối. Đúng. Hắn cũng quá không công bằng. Đáng chết, cái này thanh âm đến cùng là ai? Lão nương nhân sâm quả liền dạng này cưỡng ép bị chia sẻ. Mực thúy dậm chân cắn răng nghiến lợi. Chung quanh tia sáng mờ tối từng tòa mộ phần đổi đất mà lên, cô tịch mà âm u đầy tử khí, hắn vẫn như cũ còn tại cấm địa một cách nào đó chỗ. Lớn biểu đệ, lão nương cho ngươi hại chết. Mực thúy vỗ đai lưng chứa đồ thương tâm muốn chết kêu to, đều muốn khóc lên. Sợ cái gì, ta đã nói rồi cơ duyên này là ngươi liền là ngươi, không ai cướp đi được. Thuấn trường niên thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở mực thúy trước người. Vân Đạm Phong khinh nói ra. Hắn cũng không có suy nghĩ đến cuối cùng sẽ tới một cái nghịch chuyển. Nếu là không giúp mực thúy lấy đến cái kia quyển trục nói, chỉ sợ còn có giết hắn. Nói đến ngược lại là nhẹ nhõm. Lãnh sáng sáng bọn họ đều muốn cười ra ngũ tạng lục phủ. Bọn họ khẳng định sẽ không để cho ta lấy được nó. Mực thúy nổi giận nói, dùng hắn đối bốn người giải, liền tính là hủy quyển trục cũng sẽ không để cho hắn lấy được. Yên tâm, có ta ở đây, bọn họ lật không ra sóng gió gì đến, nếu như đã đi tới nơi này, vừa vặn, ta có thể an tâm tìm kiếm cái kia văn trận, một bên hướng nơi cuối cùng, một bên tìm đi, bọn họ cũng không biết cái kia tùy tiện đi đến pho tượng chỗ, nhất định là có cái gì khảo nghiệm. Thuấn trường niên lời thề son sắt nói ra. Hắn đương nhiên không sẽ tin tưởng người nào trước đến pho tượng chỗ. Người đó liền có thể thu được đến này kinh thiên động địa quyển trục, tất có cái khác trở ngại. Ngươi nói, ta nếu là không lấy được quyển trục, ngươi muốn để cho ta hận một pháo. Mực thúy lớn tiếng nói ra, hai mắt thẳng thắn nhìn xem Thuấn trường niên cặp mông. Thôi đi, thẹn ngươi vẫn là đại danh đỉnh đỉnh thiên mới, cái này điểm đều nhìn không ra sao, bồi ta trước chuyển trên một vòng nói sau đi. Thuấn trường niên khoát tay áo, không chuẩn bị. Hướng cuối cùng bay vút đi, hắn cũng không sợ sẽ bị người nhận ra, bảo thiên chí tôn đám người đã rời đi, lại nói, hắn cũng không có ý định tiếp tục dừng lại ở nơi này, lấy đến văn trận sau, lập tức đi. Tiến vào tới trước đó, mặt ngọc đem này văn trận khí tức cùng ở đó bị mất vị trí đánh vào Thuấn trường niên trong ấp, lúc trước một mực không có có thể tìm được cơ hội ra tới tìm kiếm. Hiện tại loại tình thế này với hắn mà nói không thể nghi ngờ là trời cũng giúp ta. Mực thúy cũng là bất đắc dĩ, hắn không có khả năng làm lấy được lấy một địch bốn, cho nên Thuấn trường niên với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu. Hắn đương nhiên cũng không tin khả năng lấy một địch bốn, bất quá nếu như tăng thêm hắn lời nói cũng có thể đi cũng không nhất định. Chung quanh này từng tòa mộ phần đối. Đúng. Thuấn trường niên tới nói là mê hoặc trí mạng. Nhưng hắn cũng không dám động, nếu là thật sự đem một cách nào đó ngôi mộ bới, nói không chừng sẽ dẫn bảo thiên chí tôn chú ý. Là bản thân mạng nhỏ, Thuấn trường niên vẫn là nuốt vào này thèm nhỏ nước dãi nước miếng. Từ nơi này hướng nơi cuối cùng nhìn lại, trên thực tế là có thể nhìn thấy từ đường chân trời trên lộ ra một nửa pho tượng đầu. Nhưng vô luận hai người như thế nào hướng cái kia phương hướng lao đi đều cảm giác càng ngày càng xa. Hai người biết rõ, bản thân hẳn là đi vào một cái khổng lồ văn trận bên trong, đi không ra đi, cái này văn trận bao trùm rất rộng, bao phủ mười mấy trong phạm vi. Thuấn trường niên tin tưởng, hẳn là sẽ không vẹn vẹn là bọn họ hai người mất phương hướng ở cái này văn trận, hay đồng bảo mấy người nhất định cũng đúng, cho nên hai người cũng không sợ bọn họ sẽ đương trước một bước đến pho tượng chỗ. Có cái này tiền đề, mực thúy quay xe tâm rất nhiều. Vui mừng là, này bị mất văn trận vị trí cũng ở cái này mê trận bên trong. Thuấn trường niên tại tọa độ chỉ dẫn phía dưới, hướng nơi xa một đảo phần mộ lớn đi. Tại sao nói nó là một tòa phần mộ lớn đâu? Bởi vì cái này mộ phần so chung quanh những cái kia mộ phần lớn hơn đến tận ra nhiều gấp 10, lộ ra độc nhất vô nhị. Nếu như nói cái này tòa to lớn mộ phần là một gốc đại thụ che trời nói, này chung quanh mộ phần liền là từng khỏa mới vừa mầm hạt giống, không có khả năng so sánh, giống như địa ngục cuối cùng ma thần. Hai người đứng ở phần mộ khổng lồ trước mặt. Mực Thúy kinh ngạc nói ra. Cái này mộ phần tại sao lại ở chỗ này? Thuấn Trường Niên nhìn ra mèo dính, mở miệng hỏi. Có vấn đề gì sao? Mực Thúy cau mày nói. Đây là đời trước trưởng môn mộ phần kỳ quái. Mụ mụ vì sao lại đem văn trận bị mất trong này, nàng tới nơi này làm cái gì? Thuấn Trường Niên mở miệng. Đời trước trưởng môn mộ phần. Lai lịch lớn như vậy. Đi vào đi. Kỳ quái, cái này mộ phần trong không có vật gì, mụ mụ tới nơi này làm gì? Mực Thúy nói ra. Tiến vào. Không có vật gì. Thuấn Trường Niên kinh ngạc. Mặt ngọc là đem mộ phần chuẩn bị mất tại trong mộ, nguyên bản Thuấn Trường Niên còn tại kiêng kỵ, không nghĩ tới Mực Thúy mở miệng đã nói tiến vào, đây là Thái Hư Quan tiền nhiệm trưởng môn mộ phần. Là đã từng phần thiên trừ hải cường giả. Cái này chỉ là một cái mộ chôn quần áo và di vật, bên trong không có bất luận cái gì hài cốt. Mực Thúy nhàn nhạt nói ra đi đầu hướng trong mộ đi. Người thấy này nói Thuấn Trường Niên tự nhiên là lớn buông lỏng một hơi, nối gót mà tới lại là đầy trong đầu nghi hoặc, mở miệng nói. Tại sao các ngươi đời trước trưởng môn mộ phần lại là một cái mộ chôn quần áo và di vật, hắn bị cửu nhân oanh thành bụi phấn. Không thi có thể tìm ra. Cái này ngược lại không đến nỗi, bất quá cũng không kém bao nhiêu đâu, sống không thấy người, chết không thấy xác, đã thất tung, không có người biết rõ hắn đi đâu trong. Vạn năm tới không ai thấy qua hắn, tuy nói có đệ tử không tin lão trưởng môn đã như vậy rời trôi qua, nhưng hắn xác thực không có chút nào tin tức lâu dài vạn năm, không được đã phía dưới, lão tổ nhóm là hắn lập kế tiếp mộ chôn quần áo và di vật, lâu dài vạn năm, liền tính không có chết, cũng không kém bao nhiêu đâu. Mực Thúy lắc đầu nói ra, nghe lời này Thuấn Trường Niên cảm nhận được vô cùng kinh ngạc, một vị trưởng môn liền dạng này không thấy. Cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Cái này mộ phần thật rất lớn, lớn vô cùng cho người nghẹn họng nhìn chân chối, nhưng lại không có bất kỳ vật phẩm gì, vắng vẻ, giống như một cái ngôi mộ mới. Yếm chuyển chuyển sau đó, hai người cuối cùng là tới nơi này phần mộ khổng lồ trung tâm vị trí sao, nguyên coi là không có vật gì Thuấn Trường Niên lại nhượng tình cảnh trước mắt kinh sững sờ. Tại cái này trong mộ, thế mà tỏa lạc một chỗ đại điện. Này điện cổ hương cổ sắc, toàn thân chu hồng chi sắc, đại điện trước đó có hai tôn đồng hạc pho tượng, lão đến phía trên vỏ đồng đều rạn nứt. Đỏ thắm cửa điện lớn cửa sổ mở rộng, bên trong không có vật gì, liền cái ghế cái bàn đều không có, phảng phất bị người lấy sạch một dạng. Ai sẽ muốn lấy được trong mộ xây lấy một tòa chu hồng sắc đại điện, đương nhiên cho người cảm nhận được ngạc nhiên. Đây là trước trưởng môn hiện đang ở đại điện. Sau rời đến nơi đây, dùng cái này điện làm trung tâm thành lập nên tới phần mộ khổng lồ. Mực Thúy mở miệng nói ra. Thật đúng là mộ chôn quần áo và di vật. Thế nhưng là các ngươi cũng quá mất trí đi, nói là mộ chôn quần áo và di vật các ngươi rời chỗ đại điện tới tính chuyện gì xảy ra. Thuấn Trường Niên có chút không nói gì. Này không phải hắn y quan sao? Mực Thúy đưa tay một chỉ. Thuấn Trường Niên ánh mắt theo Mực Thúy tay hướng đại điện bên trong xem xét, hiện tại đại điện chính trung tâm chỗ, đứng thẳng một cái giá gỗ phía trên ăn mặc một bộ quần áo, một cái mào đầu. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 552. Phá trận. Vắng vẻ đại điện trung lập lên một bộ y phục cùng một đỉnh màu đầu tại mờ tối tia sáng phía dưới, lộ ra có một cái người đứng ở tại. Thuấn Trường Niên có chỗ kinh ngạc, cẩn thận quan sát phía dưới, hiện cái này mộ phần cùng trong đại điện, không có một cái văn trận, thật chỉ là một cái mộ chôn quần áo và di vật mà thôi. Cái kia hẳn là đi. Mực Thúy ngón tay hướng này y phục phía dưới chỉ đi. Thuấn Trường Niên tập trung nhìn vào, hiện tại này y quan trước đó trên mặt đất có một kiện vật thể, hình dài hình, giống như một cuốn quyển trục. Nơi này không có bất luận cái gì văn trận cùng nguy hiểm, hai người đương nhiên sẽ không thần hồn nát thần tính, nghênh ngang hướng đại điện đi vào. Tiến nhập đại điện bên trong sau, Thuấn Trường Niên tức khắc cảm giác có một cỗ gió mát từ hắn giữa hai đùi một mực hướng trên đầu bò đi trải rộng toàn thân, trong điện nhiệt độ có chút lạnh như băng. Thuấn Trường Niên cũng không có trước tiên nhìn về phía dưới mặt đất quyển trục, mà là nhìn xem giá gỗ phía trên y quan. Đây là một bộ kim bích huy hoàng y phục, điêu long khắc phượng, tại nhàn nhạt bụi bặm bao trùm phía dưới. Vẫn như cũ là không cách nào che giấu này kim bích huy hoàng sắc thái. Này màu đầu càng thêm khoa trương, là dùng một loại không biết tên cốt thú xương đầu rèn luyện mà thôi, bảo lưu lại cốt thú dữ tợn, lại không mất uy vũ khí thế. Thuấn Trường Niên cười nói, nhìn đến nhà ngươi lão trưởng môn cũng là một cái lúc còn đạt nhân nha. Chúng ta cái này nhất đại đệ tử đối. Đúng. Hắn nhận biết vô cùng ít ỏi, đã thất tung lâu dài vạn năm, bên trong tông môn cổ tịch cũng đã không có bao nhiêu ghi chép, chỉ biết là lão trưởng môn đã từng là một vị chạm tới đại chí tôn danh giới cường giả tuyệt thế. Mực Thúy nói ra, chạm tới đại chí tôn danh giới. Thuấn Trường Niên lẩm bẩm, hiện tại trên cái thế giới này còn có vô hạn tiếp cận đại chí tôn người sao? Đơn là một bộ y quan liền vạn năm bất hủ, như là vị này lão trưởng môn không phải yêu đến thịt nát xương tan công kích, liền tính là chết, nhục thân hiện tại cũng là bất hủ. Thuấn Trường Niên thở dài một hơi, nhìn xem cái này bộ y quan, như không phải cái này trưởng môn đã thất tung, đến hiện tại, cũng là tuổi xế chiều đi, cũng khó có thể chống cự tuế nguyệt xâm thực. Lúc này Thuấn Trường Niên vừa rồi đem trên đất quyển trục nhặt lên đến cảm ứng phía dưới. Không khỏi nhích miệng cười cười, quyển trục bên trong ẩn chứa xác thực là hắn cần thiết văn trận. Một việc tâm sự kết thúc là, như thả gánh nặng đồng dạng cam lộ đan gông xiềng hoàn toàn mở ra sau đó, liền tính không thể đem Triệu Âm Âm sống lại cũng có thể làm cho nàng kế tiếp cơ năng khôi phục sinh mệnh. Khô Lâu đã từng nói qua, muốn đem Triệu Âm Âm khởi tử hồi sinh, phải thanh thiên bạch nhật sen, mà trong thiên địa này duy nhất chí bảo, chỉ ở băng tâm đường bên trong, Khô Lâu đã đều nói như vậy, Thuấn Trường Niên đương nhiên sẽ không cho rằng cam lộ đan có thể nhượng Triệu Âm Âm chân thực chính chính sống lại. Đi thôi, lập cách mộ chôn quần áo và di vật còn thật không có cái gì ý nghĩa. Như là các ngươi lão trưởng môn không chết mà nói trở lại sợ rằng sẽ khí đến phun máu đi. Thuấn Trường Niên vươn thẳng hai vai nói ra. Hai người bỗng nhiên xoay người một cái, không khỏi cứng tại chỗ, thật lâu không cách nào trở về hồi phục lại tinh thần. Bọn họ xoay người một cái, phảng phất đi tới một cái thế giới khác, trước mắt này là mờ tối phần mộ khổng lồ bên trong, mà là một mảnh màu xanh biếc rạp rào cảnh tượng, đại thụ che trời thành rừng, núi cao trùng điệp, cử sông như từng đầu tự mãng tại xanh mơn mẩn đại địa bên trong xen kẽ, từng tòa thành trấn giống như từng tòa núi cao tô điểm tại lục hải bên trong. Đây là một phiến thế giới, có lẽ là cốt giã một cách nào đó xó xỉnh, căn bản là không là ở phần mộ khổng lồ bên trong, mà còn cũng không phải là hư huyễn mộng cảnh, mà là chân thật tồn tại. Hai người hơi nháy mắt mắt, tình cảnh trước mắt đột nhiên tan thành mây khói, khôi phục mờ tối, giống như mộng đồng dạng, thế nhưng là Thuấn Trường Niên lại biết rõ, cái này tuyệt đối là chân thật. Nhìn quanh bốn phía, Thuấn Trường Niên đột nhiên có cái ý nghĩ, cái này chỗ đại điện bên trong có phải hay không cùng quan tài một dạng, ẩn chứa một cái thế giới xó xỉnh. Cái này đột nhiên tình cảnh cũng không phải là lần thứ nhất xuất hiện, đương nhiên cùng Đoạn Tư Tình tại Côn Luân Sơn bên trong Bạch Sơn đỉnh lúc, hắn thấy qua một lần, tại hắn tại giếng đáy sống lại lúc, hắn lại nhìn đến một lần, còn có mấy lần trong lúc nhất thời quên đi gặp qua ở nơi nào. Hiện bây giờ, hắn lại thấy đến một lần. Cái này liên tiếp mà tới tình cảnh thật chỉ là một cái hình chiếu đơn giản như vậy. Mới vừa này là chuyện gì xảy ra? Mực Thúy trừng lớn hai mắt nói ra, cảm nhận được vừa sợ vừa rung động. Hẳn là cốt giã một nơi nào đó hình chiếu đi, không đáng nhắc đến, ta đều gặp mấy lần. Thuấn Trường Niên lắc đầu nói ra. cốt giã một nơi nào đó hình chiếu. Ngươi còn gặp mấy lần nhiều? Mực Thúy trừng mắt nhìn, có chút không tin. Không có gì lớn không, dùng ngươi lão trưởng môn thực lực, hắn cư ngụ trong đại điện hàm chứa một góc nào đó hình chiếu một điểm cũng không kỳ quái, làm gì đại kinh tiểu quái. Thuấn trưởng niên lật lên khinh bỉ nhìn nói ra. Đi thôi, còn muốn hay không quyển trục. Chuyện của ta là xong, hiện tại bắt đầu, chúng ta đến là người xa lạ. Thuấn trưởng niên mở miệng nói ra. Mực Thúy lúc này không làm, mắt mở trừng trừng nói ra. Tại sao? Chẳng lẽ ngươi muốn qua cầu rút ván? Ngươi gấp cái gì? Chúng ta như là cùng nhau nhượng bọn họ nhìn thấy nói, ngươi thì có đại phiền toái, ngươi đối. Đúng. Muốn giống như cửu nhân, ta sẽ âm thầm giúp ngươi lấy được quyển trục. Thuấn trường niên nói ra. Nghe vậy, Mực Thúy vừa rồi bình tĩnh đến, một cái nước mũi một bao nước mắt nói ra. Lớn biểu để ngươi thực sự là nhẫn nhục thua nặng. Ngươi để cho ta làm sao báo đáp ngươi, ta không thể báo đáp, liền chỉ có thể lấy thân báo đáp. Lăn đi thôi. Thuấn trường niên khoát tay áo, đi đầu hướng phần mộ khổng lồ, hướng pho tượng phương hướng cực kỳ đi. Trận này đến thế nào đi ra ngoài? Ngươi thân làm văn trận sư, cơ ngươi chỗ dùng đi. Thuấn trường niên mở miệng nói ra, bọn họ vòng tới vòng lui vẫn là đi không ra đi, rõ ràng pho tượng ở trước mắt. Không được, ta văn trận tu vi vẫn là kém một điểm, muốn đi ra cái này văn trận tìm được đến nó nguyên xăm, ngươi đã từng thân làm văn trận sư đối. Đúng, cái này hẳn rất rõ ràng. Mực Thúy nhìn ra xa mờ tối thiên vũ. Vậy ngươi cho ta đem ngày này cốt văn cho lộ ra đến, bằng không mà nói, ta làm sao tìm được. Ngươi có phải hay không ngu? Thuấn trường niên vỗ ấp nói ra, hắn hiện tại có thể không thấy được che giấu đi tới thiên cốt văn. Sương Thúy vung tay lên, tức khắc, mờ tối dưới ánh sáng, từng đạo thiên cốt văn giống như một chén nhỏ đèn đường giống như sáng lên đến, vô cùng vô tận. Giống như một phiến huyết hồng cá mạng một loại bao phủ hai người thấy chỗ địa khu. Ngày này cốt văn chỉ sợ đến có hơn 10 tỷ đi, thật là khiến người ta sợ hết hồn hết vía. Vẫn còn may không phải là sát trận, bằng không đều biết nói như thế nào đối kháng. Thuấn trường niên khóe miệng co quắp động nói ra. Lớn biểu đệ tìm đến ra tới sao? Mực Thúy nhìn xem lít nha lít nhít thiên cốt văn khổ sở không thôi. Hắn đương nhiên muốn trở thành cái thứ nhất đến pho tượng chỗ người, thế nhưng là hắn văn trận tu vi trong lúc nhất thời là khó mà phá vỡ cái này văn trận. Ngươi là văn trận sư vẫn là ta là văn trận sư? Thuấn trường niên lật lên khinh bỉ nhìn nói ra. Ngươi đã từng là, phải chăng có thể tìm đến ra tới? Ta trong lúc nhất thời là không có cách nào tìm ra tới, như không là ngươi, hai ta viên nhân sâm quả còn không chiếm được cơ duyên kia. Mực Thúy tức giận không thôi. Đến, nhất định phải lấy chuyện này tới nói, đã nói ngươi có thể được cơ duyên, chỉ ngươi có thể được, ta bảo đảm. Thuấn trường niên vỗ ấp nói ra, nếu là không giúp hắn lấy được quyển trục, Mực Thúy đời này đều sẽ oán hắn. Thuấn trường niên song mi nhíu nhíu, hoàng kim giới bỗng nhiên một biến, một cái hoàng kim đại cung lộ ra biến mà ra kéo cung bắn tên. Hoàng kim mũi tên kéo lấy thật dài vàng rực lớn đuôi bắn về phía lít nha lít nhít thiên cốt văn bên trong. Thôn thiên cốt đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 553. Không tiên trần hoa. Kim quang chói mắt trường tiến kéo lấy thật dài vàng rực cái đuôi đột nhiên xuất vào lít nha lít nhít thiên cốt văn bên trong, nguyên bản nặng trùng điệp xíp thiên cốt văn tức khắc giống như pháo hoa một loại nở rộ ra tới. Lít nha lít nhít thiên cốt văn bên trong, xinh xinh bị bắn ra một lỗ hồng đến, vẹn vẹn mấy hơi thở thời gian qua đi, cái lỗ hồng này lại bị vô cùng vô tận thiên cốt văn cho lấp kín. Thuấn trường niên mặt không biểu tình, bất vi sở động. Hoàng kim đại cung không ngừng kéo động, một chi chi hoàng kim trường tiễn mang theo rực rỡ tươi đẹp cái đuôi vạch phá trường không, xuất vào thiên cốt văn trong biển giống như một đóa đóa pháo hoa đang tỏa ra mở tới. Lớn biểu đệ, ngươi cái này có làm được cái gì? Mực Thúy ở một bên ngẩn ngơ nhìn xem, hoàn toàn không biết có làm được cái gì. Đầu óc chuyển không đến cũng không cần lên tiếng, ở một bên nhìn xem chính là lớn biểu để mang ngươi nhất phi trùng thiên. Thuấn trường niên trên tay động tác không có dừng lại ý tứ, ngược lại hoàng kim trường tiến bắn càng thêm hung mãnh, sưu sưu âm thanh bên tai không dứt, như đồng nguyên nguyên không ngừng lưu tinh xẹt qua tinh không. Giống như một phiến cá mạng tựa như thiên cốt văn bị bắn ra nguyên một đám lỗ hổng, thiên sang bách khổng có thiên cốt văn tức thì bị bắn đến giống như mưa rào xối xả giống như từ thiên rơi. Lớn biểu đệ, ngươi đến cùng đang làm gì, ngươi tại vì ngươi tham lam đang kiếm cớ sao? Mực Thúy không kiên nhẫn được nữa nói ra, hắn nhìn không ra Thuấn Trường Niên làm như vậy đến cùng có làm được cái gì. Ngươi nha ngậm miệng tìm tới. Thuấn Trường Niên hai mắt bỗng nhiên một sáng lên, ba mũi tên cùng phát, ba chi hoàng kim cử tiến bay lên trời mà lên giống như ưng kích trường không, đem trăm trượng thiên cốt văn bắn đến nổ tung, trống giống ra một cái lớn đạt mấy trăm trượng lỗ hổng. Liền là nó, nguyên xăm. Thuấn Trường Niên hai mắt lói lối đi nhỏ đạo tinh quang, nhìn qua này thiếu trong miệng chỗ vẹn vẹn còn lại tới thiên cốt văn. Mỗi một cái văn trận đều có một đạo nguyên xăm, có thể nói nguyên xăm liền là toàn bộ văn trận nền tảng, vô luận một cái văn trận có hơn ngàn xăm, vẫn là hơn ước xăm, đều sẽ vây quanh nguyên xăm mà xếp vẽ lên ra tới, là toàn bộ văn trận nặng bên trong nặng cơ điểm. Đồng dạng, vô luận văn trận có bao nhiêu lợi hại, chỉ cần nguyên xăm bị hủy, này toàn bộ văn trận cũng sẽ quân lính tan rã. Thực sự là nguyên xăm, lớn biểu đệ. Ngươi là làm như thế nào đến? Mực Thúy vừa sợ vừa kinh ngạc, thân làm một cái văn trận sư, phần này sỉ nhục quá lớn. Vù một tiếng, Thuấn Trường Niên lần nữa kéo cung bắn tên, một biến thành người tới đại hoàng kim cử tiến phá thiên đi, dùng tấn lôi thế, vô tận uy bỗng nhiên bắn vào nguyên xăm phía trên. Oanh một tiếng, hoàng kim cử tiến giống như một tòa từ trên trời giáng xuống đại sơn giống như cùng này nguyên xăm song song nổ tung. Sau đó, phô thiên cách địa thiên cốt văn tức khắc mưa rào xối xả tựa như rơi xuống, lại như chiếu lấp lánh ngôi sao rơi thiên mà rơi chói lọi đến cực điểm. Đường vô cùng vô tận thiên cốt văn toàn bộ rơi xuống dưới đến, đang lặng yên không tiếng động chung quanh hư không phảng phất động động, giống như gương trên hơi nước bị xóa đi đồng dạng. Hết thảy rõ ràng không ít. Một bên Mực Thúy sớm đã trợn mắt hốc mồm, bị đả kích đến cực điểm, một cái trên 10 ức văn trận liền dạng này bị Thuấn Trường Niên cho phá giải. Hắn thân làm một cái văn trận sư tự nhiên là nhận vô tận đả kích. Lớn biểu tỷ, có đôi khi phá trận có thể không chỉ có văn trận sư mới được. Thuấn Trường Niên vỗ Mực Thúy đầu vai nói ra. Đi thôi, ta nghĩ nhất định là chúng ta trước phá vỡ cái này văn trận, những người khác cũng không nhanh như vậy. Thuấn Trường Niên nói ra. Ngươi đây. Mực Thúy gặp Thuấn Trường Niên một chút bất động, không khỏi nghi hoặc nói. Ngươi trước đi, ta thời khắc mấu chốt sẽ xuất hiện, bảo vệ ngươi chu toàn tất lấy được quyền trục. Thuấn Trường Niên mở miệng nói ra, hiện tại hắn cũng không thể cùng Mực Thúy đứng cùng một chỗ, dạng này nếu để cho người nhìn thấy, hắn sẽ nhượng Mực Thúy nhận không ít liên lụy. Mực Thúy minh bạch cũng không hỏi gì nhiều, thân ảnh lói lên, hướng cuối cùng cực nhanh đi. Thuấn Trường Niên lặng lẽ không tiếng đồng hơi thở theo tại sau lưng, rời có mấy trong khoảng cách. Hai người một trước một sau thiểm lược lấy, hư vô cốt đế pho tượng đầu lâu đã xuất hiện ở đường chân trời cuối cùng, cũng tại đội đất mà lên, dần dần biến lớn, mà không phải lúc trước như vậy càng ngày càng xa. Đột nhiên cực nhanh phi hành Thuấn Trường Niên dừng lại, hai mắt bỗng nhiên một sáng lên đi phía trái bên nhìn lại, nhìn về phía này xa vời cuối cùng. Cái này khí tức là... Thuấn Trường Niên nhíu mày, nhìn một chút cũng không quay đầu lại rời đi Mực Thúy bóng lưng. Không cho phép suy nghĩ nhiều, bỗng nhiên hướng chéo phía bên trái hướng bay đi. Đường Thuấn Trường Niên bay ra mười mấy trong sau đó, này khí tức càng ngày càng nồng nặc. Hắn cũng bởi vậy từ trên trời hạ xuống tới tại từng cái đồi đất mà lên kỳ mộ phần ở giữa xuyên toa, hướng này khí tức ngọn nguồn đi. Đường hắn vượt qua mấy cái to lớn mộ phần lúc, hướng phía trước xem xét, ngạc nhiên có chỗ hoảng sợ, theo cho dù là đại hỉ. Phía trước cách đó không xa, vụn vặt lẻ tẻ thiên cốt văn đâu đâu cũng có, bao phủ thiên địa, bao trùm tầm mắt, lấp lói tỏa sáng. Đây là một cái phá toái văn trận, mất đi vốn có tác dụng, liền như là phá toái mẫu thủy tinh phiến, nó sở dĩ không có hoàn toàn tiêu tán, là bởi vì nó nguyên xăm còn tồn tại. Cũng có thể nói, nó là một cái bị ném bỏ phế trận, giống như bỏ phế ô tô. Thuấn Trường Niên cẩn thận quan sát phía dưới, phát hiện nơi này có thể không chỉ có một cái phế trận cái kia đơn giản, mà là thành thiên thành vạn phế trận. Lít nha lít nhít thiên mệnh cốt phô thiên cách địa, nguyên một đám phá toái văn trận đâu đâu cũng có, cực kỳ giống một cái phế xe chứa chấp tràng. Thuấn Trường Niên hai mắt rụt lại rụt, những cái này lít nha lít nhít phế trong trận, không thiếu khuyết mười ức xăm trở lên văn trận, nhiều không kể xiết. Nơi này là Thái Hư Quan từ xưa đến nay lão tổ mai táng nơi, cũng là văn trận cuối cùng kết cục. Thực sự là ngàn tiên trận hoa. Thuấn Trường Niên nhìn ra xa cái này phế trận nhóm cuối cùng có chút dơ cờ bất định. Như không phải cái này giống như ngàn tiên trận hoa khí tức xuất hiện, Thuấn Trường Niên thật đúng là đem chuyện này cho quên. Nếu như Thuấn Nguyên biết rõ hắn sớm liền đem chuyện này quên đi, chỉ sợ một chân đều có thể bay lên trời. Không có quá nhiều suy nghĩ, Thuấn Trường Niên thân ảnh lói lên, liền xông vào lít nha lít nhít phế trong trận. Những cái này phế trận cũng không phải hoàn toàn mất đi tác dụng, đại bộ phận văn trận thật chỉ là một cái phế trận, nhưng có một chút văn trận lại tàn có lực sát thương, bất quá cái này lực sát thương lại giảm bớt đi nhiều. Đương nhiên, dùng Thuấn Trường Niên hiện tại thực lực, những cái này phế trận tàn lưu xuống tới lực sát thương với hắn mà nói không có bất kỳ lo lắng nào. Toàn bộ Thái Hư Quan từ trước tới nay phế trận chỉ sợ đều từ bỏ đến nơi đây, nhiều đến làm cho người không chớp mắt, giống như một phiến trận biển đồng dạng. Thuấn Trường Niên bắt lấy này giống như ngàn tiên trận hoa khí tức mà đi, nghênh ngang, không có bất luận cái gì run run hoang mang, hắn thực lực đủ để ở chỗ này tung hoành. Vô cùng vô tận phế trận tụ tập ở này, ứng vận mà sinh ngàn tiên trận hoa cũng là không gì đáng trách, dù sao đậu phộng này lớn lên hoàn cảnh liền là tại hàng ngàn hàng vạn văn trận dưới. Thuấn Trường Niên dùng hết chân nửa khắc đồng hồ thời gian vừa rồi tiếp cận này khí tức chỗ đầu nguồn, nhượng hắn kinh ngạc là, hắn thấy được một người. Thực sự là ngàn tiên trận hoa. Cái kia là... không thể nào. Tại phồn tinh dày bố giống như thiên cốt văn phía dưới, một đóa cao đến một thước đóa hoa theo gió chập chờn nở rộ yêu mị, năm cánh đóa hoa, năm loại màu sắc, cả đóa hoa toàn thân cao thấp phảng phất dùng thiên cốt văn ngưng tụ mà thành một dạng. Đây quả thật là ngàn tiên trận hoa, bất quá nhượng Thuấn Trường Niên kinh ngạc cũng không phải là nó, mà là ngàn tiên trận nhành hoa bộ chỗ một khối đá, cùng cách đó không xa một cái thân ảnh. A nhiều đặc sắc hơn tiểu thuyết, hoan nghênh thăm mọi người đi học viện. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 554. Phong lôi thạch. Líp nha líp nhít thiên cốt văn phô thiên cách địa. Giống như tinh không một loại sáng chói, ở đó ngàn tiên trận hoa cách đó không xa, một đạo bóng người phảng phất gánh vác lấy vạn tấn trọng đại núi tại hành tẩu lấy, mỹ lệ khuôn mặt dính đầy mồ hôi, thân áo váy cũng bị mồ hôi làm ướt. Người này không phải người nào, chính là hay đồng bảo, nàng nhận vô hình áp chế, gian nan nện bước bộ pháp hướng ngàn tiên trận hoa từng bước một bôn ba đi. Thuấn Trường Niên thấy được hay đồng bảo lúc là bị kinh ngạc. Lộ ra sau đó người sớm đã phá vỡ văn trận không có bao lâu, liền gặp gỡ ngàn tiên trận hoa, nàng cũng biết nói bản thân hiện tại đi tranh đoạt quyển trục nói, chỉ sợ đã muộn, chẳng bằng đem ngàn tiên trận hoa chiếm tới tay. Ngàn tiên trận hoa là văn trận dựng dục mà sinh đối. Đúng. Văn trận sư tới nói đương nhiên là có lợi ích khổng lồ. Trừ hay đồng bảo hóa ngàn tiên trận hoa nhượng Thuấn Trường Niên ngạc nhiên ngoài, ánh mắt của hắn càng nhiều là nhìn xem ngàn tiên trận nhành hoa bộ chỗ khối kia bàn tay tới tảng đá lớn. Cái này là một khối lam sắc hòn đá, mặt ngoài phía trên che kín líp nha líp nhíp hố nhỏ ồ nhỏ, thỉnh thoảng có tia chớp từ bên trong tràn ngập ra tới, càng có hơn cuồng phong từ này nho nhỏ trong viên đá ô ô mà ra. Nho nhỏ lam sắc trong viên đá phảng phất hàm chứa một cái tiểu hình thế giới, phong lôi giao ra mà ra. Phong lôi thạch. Thuấn Trường Niên không khỏi hô to một tiếng, đá này là dược trà tự kỷ 10 loại dược liệu một trong, hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp, mà còn ngàn tiên trần hoa còn lớn lên tại phía trên. Thuấn Trường Niên thanh âm lập tức hấp dẫn hay đồng bào chú ý, che kín mồ hôi khuôn mặt tức khắc đổi qua đến, nhìn thấy cái trước sau đó, nàng đôi này đen bảo thạch tựa như linh đồng mắt mục đích không khỏi run rẩy. Hay đồng bào hô lấy lớn khí kinh thanh nói. Là ngươi vì cái gì lại ở chúng ta tôn môn cấm địa bên trong? Vô cùng ngoài ý muốn. Ta nói ta là theo chân ngươi trở lại, ngươi tin không? Thuấn Trường Niên vươn thẳng hai vai, một mặt cười ngây ngô, một đầu ngân tuyết tóc dài tung bay theo gió. Ngươi cái này là còn nhà xí đốt đèn tìm chết. Hay đồng bào cắn răng nghiến lời nói ra. Như không phải Thuấn Trường Niên lúc ấy đâm trên một cước trăm tuổi dịch không phải nàng sao? Ngươi còn tại là trăm tuổi dịch sự tình sinh khí. Thuấn Trường Niên nhích miệng cười một tiếng. Không đến mức đi. Thân làm một cách đại thế tôn đỉnh tiêm đệ tử, ngươi có phải hay không quá nhỏ gà bụng? Ngươi nói cái gì? Hay đồng bảo ngân răng cắn đến ken két vang, mồ hôi thẳng. Ta nói... Không đơn giản là trăm tuổi dịch, hôm nay, ta còn sẽ tại ngươi trước mặt, đem ngàn tiên trần hoa cùng phong lôi thạch bỏ vào trong túi. Thuấn Trường Niên híp mắt nói ra, nhích mép lên trán phóng nhàn nhạt lạnh lùng. Hay đồng bào mắt mục đích hơi chừng, hò hét nói. Tại ta địa bàn, ngươi còn lớn như thế nói chói chăng? Ngươi trước bắt qua này áp chế văn trận nói sau đi. Thuấn Trường Niên lay lay đầu. Hắn phát hiện hắn sở dĩ toàn thân cao thấp lớn mồ hôi nhỏ giọt, là nhận một cái phế trận bị quản chế, bằng không mà nói, hắn sớm đã đem ngàn tiên trận hoa cùng phong lôi thạch nhận. Trận này mặc dù chỉ là một cái phế trận, nhưng tàn lưu xuống tới lực lượng lại cho người thán phục, liền hay đồng bào đều bị ép đến bước đi liên tục khó khăn, có thể tưởng tượng được cái này phế trận chân thực chính lực lượng có bao nhiêu đáng sợ. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là đơn thuần lực lượng áp chế mà thôi, như là tàn lưu xuống tới lực sát thương nói, hay đồng bào chỉ sợ cũng không dám đi sâu vào trong đó. Ngươi quá không biết văn trận sư, giết địch làm sao dùng cẩn thân. Hay đồng bào lạnh lùng cười một tiếng, vung tay lên, phô thiên cách địa thiên cốt văn bên trong, đột nhiên có một mảng lớn sáng lên tới. Mấy cái đạt đến hơn ước văn trận bỗng nhiên thành hình, mấy đem ngọn núi giống như to lớn lợi kiếm từ văn trận bên trong gào thét mà ra, mang theo trảm thiên tựa như kiếm thế, nhắm thẳng vào Thuấn Trường Niên mà tới. Kiếm khí trùng thiên, kiếm minh hám địa bát phương đại địa, mấy đem cử kiếm phá thiên mà đến, mang theo không cùng luôn so kiếm thế. Hay đồng bào cười lạnh nhìn xem Thuấn Trường Niên tại nàng trong mắt. Liền tính người sau có thể chống cự đến xuống tới nàng lần này thế công cũng tuyệt đối sẽ thương cân động cốt, đến lúc đó, giết hắn hoàn hảo tốn công tốn sức. Không biết văn trận sư. Thuấn Trường Niên mặt không biểu tình nhìn xem nhắm thẳng vào bản thân cử kiếm, da mặt đều tại kiếm phong nhào tập phía dưới run rẩy, không có chút nào gợn sóng nói ra. Là ngươi quá không biết ta không phải giải văn trận sư. Tại hay đồng bào dần dần biến sắc khuôn mặt, mở to hai con ngươi dưới Thuấn Trường Niên trên thân hướng ra vô cùng vô tận thiên cốt văn. Kim sinh cốt hỏa cùng thôn thiên lôi lập tức nổ tung, như cử long đang múa may. Giống, một tiếng thanh lân vượn thân ảnh bành trướng tại Thuấn Trường Niên sau lưng, ngưỡng thiên thép dài, tiếng như hồng trung. Hai cánh duỗi triển khai đến Thuấn Trường Niên ngút trời mà lên, giống như lưu tinh lói lên. Vung tay lên thôn thiên lôi cửa hàng thiên mà ra, nắm chắc quả đấm, hướng về phía gào thép tập tới cử kiếm liền đánh ra, này bùm bùm rung động tiếng sấm lay động đất trời. Hay đồng bào không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt nhìn Thuấn Trường Niên cũng quá hung hãn có thể bản thân nắm đấm đà kích nàng hơn ước văn trận thế công. Thuấn Trường Niên mặt không biểu tình quấn quanh lấy kim sinh cốt hỏa cùng thôn thiên lôi huyền đầu bỗng nhiên đánh vào cự kiếm mũi kiếm phía trên. Oanh một tiếng, thế giới trên hết thảy phảng phất đều dừng lại. Một giây sau, cự kiếm run lên bần bật, từ trung tâm vị trí, từ bên trong hướng phía ngoài nổ tung, kiếm nát quấn quanh lấy lôi hỏa giống như một khối khối hỏa lưu tinh giống như vẽ qua bầu trời, rơi thiên mà xuống. Tượng bảo lôi dương đến cùng đi đến bao nhiêu bảo, đã không từ khảo sát, hiện tại Thuấn Trường Niên dùng tượng bảo có thể một quyền dễ dàng đánh bể một vị thần đế. Thuấn Trường Niên bỗng nhiên quay người lại, hai quả đấm huy động. Hướng về phía cái khác hai thanh cử kiếm liền là một quyền, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, cử kiếm tại hắn quyền dưới, giống như thủy tinh một loại phá thành mảnh nhỏ, bầu trời trong lúc nhất thời rơi xuống vô cùng vô tận lôi hỏa mưa. Hay đồng bảo khó có thể tin nhìn xem từ trên trời giáng xuống Thuấn Trường Niên, nàng nguyên coi là cái này sóng thế công phía dưới. Hắn bất tử cũng đến trọng thương, căn bản không nghĩ tới, thậm chí ngay cả nhân ra một cái lông đều không có thương tổn tới. Làm sao có thể, ngươi là làm như thế nào đến? Hay đồng bảo chấn kinh không thôi, hơi không chú ý, trên thân nhận áp chế càng thêm nặng, khóe miệng đều tràn ra tiên huyết tới. Văn trận sư cái thân phận này, ta cũng đã không cần, ngươi còn vẫn lấy làm kiêu ngạo, nói ngươi không biết ta còn tại dương dương tự đắc. Thuấn Trường Niên lắc đầu cười nói, ngươi, hay đồng bảo quá sợ hãi, trên thân nhận áp chế lập tức nặng như Thái Sơn. Thuấn Trường Niên coi thường hay đồng bảo, hiện tại loại tình thế này phía dưới, hắn muốn giết hắn nói kỳ thật cũng không phí sức, chỉ là hắn không nghĩ đại động can qua mà thôi, như là giết hay đồng bảo, hắn có thể không dám hứa chắc có thể đi ra Thái Hư Quan. Thất Dương Thiên Đình từ trên trời giáng xuống, thu nhỏ treo ở Thuấn Trường Niên đỉnh đầu phía trên, tính áp đảo uy thế bao phủ thiên địa, ép đến hay đồng bảo nhận áp chế càng thêm trầm trọng, môi đỏ điên nhỏ tiên huyết. Hay đồng bảo thở gấp lớn khí, nhìn xem Thuấn Trường Niên đi từng bước một vào phế trong trận, không có nhận bất luận cái gì áp chế. Đây chính là thái cổ di chủng cốt thuật. Hay đồng bảo vừa sợ vừa giận. Nhìn xem Thuấn Trường Niên sau lưng dê đế thân ảnh. Thế nào? Có thể vào ngươi pháp nhãn đi. Thuấn Trường Niên nhích miệng cười một tiếng, trên tay cử động cũng không ngừng, đem ngàn tiên trận hoa liên quan phong lôi thạch rút ra tới, thu vào hoàng kim trong nhẫn. Ngươi! Khinh người quá đáng. Hay đồng bảo hai mắt hạt châu đều muốn trừng bay ra đến, trơ mắt nhìn xem ngàn tiên trận hoa cùng phong lôi thạch bị đoạt. Ngươi từ từ ở chỗ này hưởng thụ đi, mỹ nữ. Thuấn Trường Niên cười ha ha một tiếng, hai cánh một phiến, giống như một chi trường tiến tựa như biến mất ở hay đồng bảo trong tầm mắt. Ai nhiều đặc sắc hơn tiểu thuyết, hoan nghênh thăm mọi người đi học viện. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 555. Dùng một địch hai. Nhìn xem biến mất Thuấn Trường Niên, hay đồng bảo bị khí đến môi đỏ trực phúng tiên huyết, nếu không phải là nàng bị phế trận áp chế đến bước đi liên tục khó khăn, khả năng như thế như vậy nhẹ thương lấy được ngàn tiên trận hoa cùng phong lôi thạch. Bất quá, Thuấn Trường Niên thực lực lại nhượng hay đồng bảo giật nảy cả mình, mấy cái hơn ước văn trận đều không cách nào tổn thương hắn một phân một hào, nếu là khác thần đế tuyệt đối sẽ ở phía sau người văn trận dưới thương cân động cốt. Đáng chết! Hay đồng bảo cắn răng nghiến lợi, không đơn giản là mất đi trí bảo, nhượng hắn giận không kềm được, Thuấn Trường Niên xuất hiện ở nơi đây càng là để cho nàng vừa sợ vừa giận, phải biết nơi này là Thái Hư Quan nặng bên trong nặng cấm địa. Thuấn Trường Niên một bên phi hành, một bên cuồng tiếu, lần này Thái Hư Quan chuyến đi thật đúng là thu hoạch khá lớn, chẳng những lấy được giải khai cam lộ đan văn trận còn được đến dược trà hai loại dược liệu, tâm hắn trong vui sướng đương nhiên là không áp chế được. Đường Thuấn Trường Niên đi tới pho tượng cách đó không xa thời điểm, phía trước chiến đấu động núi dung thiên cốt văn giống như vô cùng vô tận phồn tinh một loại che kín mỗi một hẻo lánh. Nhượng Thuấn Trường Niên nới lỏng trên một hơi là, này bị hào quang bao vây lấy quyển trục còn không có bị người lấy được, nếu là bị những người khác chiếm đến, Mực Thúy không đem hắn sắc ra dóc xương. Tư vô cốt đế pho tượng trước đó, bốn người đứng lơ lửng trên không, thân thể bốn phía quấn quanh lấy nguyên một đám giống như bánh răng giống như chuyển động văn trận, làm cho người sợ hết hồn hết vía, đáng sợ khí tức tràn ngập ra tới. Bốn người các hiển chật vật, quyển trục vẫn như cũ còn lưu tại điêu giống như đỉnh đầu phía trên, không có người lấy được. Thuấn Trường Niên xuất hiện lập tức hấp dẫn bốn người chủ ý lực, bốn người tầm mắt vù một tiếng toàn bộ đầu bắn vào người hắn trên, có kinh ngạc cũng có kinh hỉ. Mực Thúy tự nhiên là kinh hỉ, rốt cuộc là chờ đến Thuấn Trường Niên đến, nhưng hắn cũng không dám biểu lộ ra, hiện tại bọn hắn là người xa lạ. Nhan Như Ngọc ba người đương nhiên là kinh ngạc cùng không dám tin tưởng, nơi này là Thái Hư Quan cấm địa. Thuấn Trường Niên thế mà ở chỗ này hiện thân, cái này nói rõ cái gì? Sỉ nhục, thiên đại sỉ nhục. Ngươi là như thế nào tiến đến? Nhan Như Ngọc đi đầu quát, sắc mặt giận dữ bò lên chiếm hữu nàng khuôn mặt. Cái này không trọng yếu đi. Cốt đế đồ vật, ngươi nói, là các ngươi, vẫn là ta. Thuấn Trường Niên chất phác cười. Nói khoác mà không biết ngượng. Hôm nay ngươi có thể còn sống đi ra Thái Hư Quan, ta lần sau gặp ngươi tuyệt đối quay đầu liền đi. Lãnh Giảng Sáng hít mắt hai mắt, cốt uy thành biển, từ người hắn trên gào thét mà ra, chung quanh văn trận giống như một thanh đem đao kiếm tại ông ông tác hưởng. Bốn cái văn trận bỗng nhiên một phun, đáng sợ tông kích tức khắc thoát trận mà ra, nhắm thẳng vào Thuấn Trường Niên mà đến, thiên địa vì đó chấn động. Thất Dương Thiên Đình không chút do dự thi triển ra đến, ép toái thiên địa mà xuống, dùng ưu thế tuyệt đối đem thế công ép đến phá thành mảnh nhỏ, bốn cái văn trận giống như bình thủy tinh giống như nhao nhao nổ lên. Thuấn Trường Niên mắt mục đích khẽ híp, ngắm ba người, Mực Thúy mặc dù cũng là một mặt tức giận, nhưng tâm hắn trong lại là cười đến nở hoa, chính hắn một người nói, nhất định là không cách nào bắt lại quyển trục, nhưng có Thuấn Trường Niên tại lại khác biệt. Không sai, có thể đánh với ta một trận tư cách. Lãnh Giảng Sáng nhàn nhạt nói ra, nguyên một đám văn trận tại hắn 10 ngón đạn động ở giữa trục bộ thành hình, cả người bị thiên cốt văn bao phủ. Lúc này, Phượng Ngữ Cầm cũng động, vung tay nhỏ lên, 10 cái văn trận trong nháy mắt thành hình, cương phong cửa hàng thiên cốt uy ép động bát phương đại địa. Một bên khác, Mực Thúy thấy tình cảnh này, đáy mắt chỗ sâu lướt qua vô tận vui mừng, thân ảnh lói lên trực tiếp hướng quyển trục đi, Nhan Như Ngọc đương nhiên sẽ không để cho hắn đạt được, đuổi sát đi, hai người sinh kịch chiến. Lãnh Giảng Sáng cùng Phượng Ngữ Cầm đối với cái này bất vi sở động, thẳng nhìn chằm chằm Thuấn Trường Niên, vô cùng vô tận thiên cốt văn phụ trợ đến uy thế càng thêm hung tuôn, giống như hai vị chiến thần một dạng. Thuấn Trường Niên mặt không biểu tình, Thất Dương Thiên Đình trực tiếp ném ra ngoài, giống như một tòa núi lớn giống như đập về phía hai người, này vô thượng uy thế trực tiếp nhượng hai người có chỗ biến sắc. Lãnh Giảng Sáng lãnh hừ một tiếng, đại thủ một triển khai, một cái văn trận bên trong, một cái huyết hồng cự thủ từ đó đưa ra ngoài, năm ngón tay một chương, giống như trời sập một loại nện xuống tới. Phượng Ngữ Cầm thế công theo nhau mà tới. Vô số văn trận giống như từng đóa tiên hoa tràn ra, một cách đem đao kiếm từ văn trận bên trong bay ra đến, lưới đao kiếm khí bức tâm hồn người. Thuấn Trường Niên bất vi sở động, khuôn mặt bỗng nhiên siết chặt. Thất Dương Thiên Đình một cách đảo quanh cùng này huyết hồng cự thủ, vô số đao kiếm tấn công cùng một chỗ. Oanh long long! Lôi minh tựa như tiếng oanh minh cuồn cuộn không ngừng vang lên tại Thất Dương Thiên Đình trấn áp phía dưới. Không có bất luận cái gì vật thể có thể tàn lưu xuống tới, tất cả chia năm xẻ bảy, hai người công kích lập tức thành hư vô. Hai người tự nhiên không cho rằng cái này một sóng công kích phía dưới có thể nhượng Thuấn Trường Niên bại dưới trận đến, đợt thứ hai thế công thả triển khai đến thiên động núi rung. Thất Dương Thiên Đình bạo ra vô cùng vô tận thanh quang, dê đế thân ảnh đứng lơ lửng trên không, ba cái thanh quang mắt to chiếu sáng hết thảy, như có viễn cổ cốt đế đứng ở hỗn độn cuối cùng trong coi thế giới. Thất Dương Thiên Đình lay thiên mà đứng, chắn hai người công kích phía trước, dùng tuyệt đối kinh khủng đem hai người công kích cản lại. Thuấn Trường Niên đỉnh lấy Thất Dương Thiên Đình trực tiếp xông qua, giống như một cái nhân hình giã thú một loại đại chiến hai người. Cái này không thể nghi ngờ là chấn nhiếp nhân tâm. Thuấn Trường Niên lấy một chọi hai, lấy một chọi hai cũng không có cái gì hiếm lạ. Thế nhưng là đối phương chính là nắm giữ chí tôn cốt đại danh đỉnh đỉnh thiên kiêu tử, tại cái này điều kiện tiên quyết, tự nhiên là chấn nhiếp nhân tâm. Lãnh Sảng Sáng cùng Phượng Ngữ Cầm thật rất mạnh, Thuấn Trường Niên nhận áp chế, mười cái vài ước xăm văn trận cùng một thời gian nhào tới, liền tính là Tam Dương Thất Dương Thiên Đình cũng khó có thể ngăn cản. Oanh một tiếng, Thất Dương Thiên Đình tại hai người hợp lực công kích đến, cuối cùng là phá toái. Thuấn Trường Niên nhận không ít phản bác, phun máu trở lui. Ta còn coi là có bao nhiêu mạnh đây. Nguyên lai cũng không gì hơn cái này. Lãnh Sảng Sáng lạnh giọng nói ra, sau lưng mấy cái văn trận một phun, mấy con huyết hồng lớn cầm trong tay một đem đại đao phá thiên mà tới, phá thiên mà xuống, lưới đao quét bát phương. Thuấn Trường Niên hai mắt hơi phun, nhìn một chút Mực Thúy cùng Nhan Như Ngọc chiến đấu, trước kia người thực lực, đánh bại Nhan Như Ngọc cũng không khó khăn, chỉ cần hắn liên lụy đến Phượng Ngữ Cầm hai người liền không thành vấn đề. Có giết hay không đến các ngươi cũng không trọng yếu, dù sao ngươi cũng đã giết không phải ta. Thuấn Trường Niên lau sạch lấy khóe miệng tiên huyết, hắn cũng không có muốn giết hai người tâm, chỉ cần ngăn lại hắn nhóm liền có thể. Huống hồ, muốn giết hai người nói, hắn khẳng định đến đại phí trắc trở, cái này cái mất nhiều hơn cái được, giết bọn hắn, hắn khẳng định cũng đi không được. Này thử một lần đi. Minh Mục Trương đảm vào chúng ta tông môn cấm địa, ngươi coi ta Thái Hư Quan không có người sao? Cũng là ngươi tự cho mình quá cao. Lãnh Sảng Sáng hơi uống, toàn thân sáng lên, vô cùng vô tận thiên cốt văn thấu thân mà ra, giống như một luân thái dương, giống như diệu mục đích. Lãnh Sảng Sáng duỗi ra một chỉ, tại trước người bỗng nhiên một điểm, hắn sau lưng, một cái bao phủ thiên địa văn trận tức khắc sáng lên đến, một đầu to lớn thân ảnh phá đất mà ra, vai khiêng một cái cự phủ, sát khí ngút trời. Năm ước xăm. Thuấn Trường Niên hai mắt bỗng nhiên chừng, cái này văn trận đơn là tràn ngập ra tới khí tức liền đã nhượng hắn có kiêng kỵ, không phải một cái đơn giản văn trận. Cái này còn không xong, Phượng Ngữ Cầm mười cái ngón tay nhỏ nhắn xíp đồng, một cái đồng dạng đạt đến năm ước xăm văn trận thành hình, một đạo thân ảnh đỉnh thiên mà đứng, sát khí cơ hồ thực chất hóa xuống tới. Bàn cổ trận cùng nữ hoa trận. Nơi xa, Nhan Như Ngọc bị hai người văn trận kinh nhảy dựng. Thôn Thiên Cốt Đế, tác giả, thực nhân ngoạn cụ, thực hiện, Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 556, linh khí. Hai cách đạt đến năm ước văn trận, hai nói quấn quanh lấy thực chất hóa giống như sát khí thân ảnh đỉnh thiên mà đứng. Một cái vai khiêng một cái cự phủ, một cái trong tay bưng lấy một khối to lớn ngũ thải ban lan hòn đá. Hai đạo thân ảnh giống như hai cái thế giới chủ nhân đồng dạng, đứng vững tại Thuấn Trường Niên trước đó, đằng đằng sát khí. Bàn cổ trận, nữ hoa trận. Nhan Như Ngọc khuôn mặt hơi biến, từ nàng trong lời nói có thể suy đoán đến ra, hai cái này văn trận tại Thái Hư Quan là có sức ảnh hưởng nhất định. Nhan Như Ngọc hơi không chú ý, tức khắc nhượng Mực Thúy công kích đánh trúng thân thể, hốt hoảng trở lui. Mực Thúy đại hỉ như điên, thân ảnh lóe lên, không trở ngại chút nào đi tới quyển trục trước đó, đưa tay đem quyển trục ôm vào lòng. Lãnh Sảng Sáng hai người khác một cái Mực Thúy cũng không có quá nhiều thất vọng, Mực Thúy lấy được quyển trục ngược lại không có cái gì, như là Thuấn Trường Niên lấy được, vậy thì phiền toái. Huống hồ, tại địch nhân cùng nhà mình sư huynh đệ ở giữa, bọn họ đương nhiên sẽ không tàn sát lẫn nhau, nhưng là trước muốn trừ mất Thuấn Trường Niên lại nói. Gặp Mực Thúy lấy đến quyển trục, Thuấn Trường Niên bất động thanh sắc nhẹ một hơi, đến bước này, hắn tại Thái Hư Quan nhiệm vụ tính là hoàn toàn hoàn thành. Lúc này, là phải nghĩ biện pháp hẳn là như thế nào rời đi mới là thượng sách. Nhìn xem Thuấn Trường Niên này chuyển động hai mắt, Phượng Ngữ Cầm lạnh lùng cười một tiếng. Tại nghĩ trăm phương ngàn kế rời đi sao? Không muốn si tâm vọng tưởng, ngươi liền lưu tại chúng ta tông môn đi. Có lẽ trưởng môn nhìn ngươi tư chất không sai, cho ngươi một cách đại đệ tử danh tiếng cũng khó nói. Quên đi thôi, ta đối với ngươi nhóm Thái Hư Quan cũng không nửa điểm hứng thú, có thể nói, ta tử môn, sớm muộn có thể cùng các ngươi sóng vai. Thuấn Trường Niên lắc đầu nói ra. Nói khoác mà không biết ngượng, hôm nay ngươi liền chết ở nơi này đi. Lãnh Dạng Sáng lớn xích một tiếng, vai khiêng cử phủ thân ảnh động, khai thiên ít địa tựa như cử phủ phá mà xuống, mang theo khó nói lên lời thanh thế bổ xuống. Một bên khác, Phượng Ngữ Cầm cũng không chậm trễ, tại nàng dưới sự thúc giục, tay kia nâng ngũ thải cử thạch thân ảnh ấm thạch mà xuống, đáng sợ phong bạo tứ ngược mở đến, dung chuyển chu thiên. Thuấn Trường Niên nhìn xem đánh về phía bản thân một búa một thạch, hơi hơi biến sắc, không hổ là đạt đến năm ước văn trận, cái này lực sát thương có thể đem một cái trăm vạn người đại thành dễ dàng xóa đi, không tốn sức chút nào. Hôm nay cũng không cùng các ngươi dây dưa, giang hồ gặp lại. Thuấn Trường Niên hít đôi mắt một cái, hướng về phía hai người liền là bỗng nhiên một chỉ. Trắng nõn như ngọc diệt sinh chỉ quấn quanh lấy phần thiên trừ hải lặng lẽ không tiếng đồng hơi thở thọc thiên mà xuống, giữa thiên địa trong phút chốc yên tĩnh xuống tới, toàn bộ thế giới phảng phất vẹn vẹn chỉ còn lại giảm sóc mà xuống diệt sinh chỉ. Lãnh Dạng Sáng cùng Phượng Ngữ Cầm lúc này cả trương khuôn mặt đều căng thẳng xuống tới, tái nhợt dần dần bò đầy bọn họ mặt, bọn họ có thể cảm giác lấy được bản thân văn trận vậy mà dừng lại tới. Nhan như ngọc cả khuôn mặt đều nam kinh đến, lại một lần thấy được Thuấn Trường Niên diệt sinh chỉ, nàng trong lòng sợ hãi không cách nào áp chế tuôn lưu tâm trong, hiện tại diệt sinh chỉ này lực hủy diệt, là nàng lần trước thấy nhiều gấp trăm lần, đơn là này phía trên tràn ngập ra tới khí tức ba động, liền để nàng toàn thân xương cốt run. Lợi hại, ta lớn biểu đệ. Mực Thúy nhìn xem này thọc thiên mà xuống diệt sinh chỉ, bị trấn áp trên mặt tầng kia dày dày bạch phiến đều sụp mấy cân nặng. Tại mấy người mở đến cực hạn mắt trước mắt diệt sinh chỉ không người có thể cản chọc vào đến, bàn cổ trận cùng nữ hoa trận liền một giây đồng hồ cũng ngăn cản không, đầu ngón tay mới vừa đụng hai cái văn trận, liền bốn phân năm rách ra, hai nói to lớn thân ảnh bỗng chốc bị đánh thành hư vô. Hai cái xăm bị phá hủy trong nháy mắt. Lãnh Dạng Sáng hai người ngược lại bay ra ngoài trăm trượng xa, tiên huyết chiếm miệng mà ra, nhận kịch liệt phản bác. Lúc này, Mực Thúy thân ảnh bỗng nhiên lói lên, đột nhiên xuất hiện ở Thuấn Trường Niên trước mặt, đưa tay liền vỗ về phía hắn cửa tiệm. Thuấn Trường Niên hai mắt một sáng lên, phản khách là chủ, đi đầu ấm ra đại thủ, bắt lại Mực Thúy cả khuôn mặt. Nơi xa, Nhan Như Ngọc không thể tưởng tượng nổi nhìn xem vừa đối mặt liền để Thuấn Trường Niên chiếm trước tiên cần phải cơ Mực Thúy, cái này cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Dùng Mực Thúy thực lực, vừa đối mặt cũng làm người ta cho chế phục. Thuấn Trường Niên nắm lấy Mực Thúy đại thủ bỗng nhiên một sáng lên cốt văn lưu động, sau đó bỗng nhiên đem sau hắn đập vào dưới mặt đất, đụng vào một tòa mộ phần bên trong. Thuấn Trường Niên nhìn một chút nơi xa trực phúng tiên huyết Phượng Ngữ Cầm hai người. Lại nhìn lấy ngẩn người tại chỗ Nhan Như Ngọc, hai cánh bỗng nhiên một phiến, hướng mờ tối cuối cùng rút lui, biến mất ở mấy người trong tầm mắt. Đáng chết! Lãnh Dạng Sáng từ phản bác bên trong chậm hiểu qua đến, nhìn xem biến mất đến vô ảnh vô tung Thuấn Trường Niên mắng to ra tiếng. Chuyện này như là truyền đi, chỉ sợ bọn họ năm người sẽ nhận toàn bộ cốt giã người chế nhạo, bốn cái danh xưng thái hư quan mạnh nhất thiên chi kiêu tử kịch nhưng không có lưu lại Thuấn Trường Niên một người. Tại Lãnh Dạng Sáng hùng hùng hổ hổ ở giữa bị đập vào trong phần mộ Mực Thúy lại tại bất động thanh sắc cười to, hắn rốt cuộc là lấy được bản thân mơ tưởng để cầu đồ vật. Lúc trước hắn nhìn như là muốn cùng Thuấn Trường Niên đại chiến, trên thực tế người sau bắt được hắn cửa tiệm thời điểm, đã đem nhiều một đạo tinh hoa truyền cho hắn. Hiện tại, Mực Thúy lấy được quyển trục cùng nhiều một đạo, tương lai, hắn thực lực nhất định sẽ có chất một loại tăng lên, lúc này, hắn ngược lại lo lắng lên Thuấn Trường Niên phải chăng có thể chạy trốn ra Thái Hư Quan, phải biết Thái Hư Quan thế nhưng là một cái đầm rồng hang hổ. Thuấn Trường Niên sát trong miệng tiên huyết, toàn lực hướng cuối cùng rút lui, hắn muốn mau rời khỏi nơi này bằng không các loại. Chờ! Phượng Ngữ Cầm đem tin tức truyền cho Bảo Thiên Chí Tôn cùng 18 thánh tòa, hắn liền xong rồi. Hắn nhất định phải mau rời khỏi Thái Hư Quan, bằng không thì chờ đợi hắn sẽ là vạn kiếp bất phục thâm uyên. Cái này cấm địa rất lớn, mộ phần lít nha lít nhít. văn trận càng là không ít. Thuấn Trường Niên một bên cẩn thận từng ly từng tí tránh né lấy tiềm ẩn văn trận, một bên toàn lực phi hành. Hắn cũng không có thân ở trên không mà đi, mà là dán mặt đất phi hành, giống như một đạo tia chớp tựa như lướt qua đại địa. Muốn đánh nát hư vô mà chạy là không thể nào, nơi này đâu đâu cũng có văn trận, đánh nát hư vô chỉ biết chạm tiềm ẩn văn trận mà thôi, duy nhất ra mặt liền là lối vào cái kia văn trận, không có cái khác mở miệng. Dùng Thuấn Trường Niên độ, chỉ dùng mấy chục hơi thở thời gian liền đi tới lối vào, một cái sáng chói văn trận trước đó, chỉ cần bước vào cái này văn trận, hắn liền có khả năng rời đi cấm xuất hiện ở Thái Hư Quan bên trong, đến lúc đó muốn rời đi nói, cũng không cần phí quá nhiều khí lực. Liền tại Thuấn Trường Niên muốn bước vào văn trận bên trong lúc, đột nhiên, cách đó không xa giữa thiên địa sáng lên trùng thiên kim quang, giống như mới lên húc dương đồng dạng, mờ tối bầu trời bị chiếu rọi đến giống như một mảnh hoàng kim thôn quê một dạng. Cái này kim quang tới nhanh đến, đi đến cũng sắp, trong phút chốc xuất hiện, trong phút chốc biến mất, phảng phất cho tới bây giờ không có xuất hiện qua một dạng. Thuấn Trường Niên bước ra ngoài, bước chân đột nhiên dừng lại, hai mắt trừng lớn, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía vùng trời kia, tay hắn không tự chủ được run rẩy. Bỗng nhiên quét qua, nhìn về phía mình mang lấy hoàng kim giới tay, hai mắt trừng đến càng lớn. Linh khí. Nơi này có người gì giới người? Thuấn Trường Niên nói ra, trong lời nói tràn ngập chấn kinh. Lúc trước trong nháy mắt đó, nương theo kim quang xuất hiện còn có linh khí, cùng hoàng kim giới phảng phất bị hấp dẫn một dạng, run rẩy. Không có khả năng là dị tộc khí tức không có như vậy thuần, tuyệt đối khác giới linh khí. Thuấn Trường Niên nuốt mấy nước miếng, bước ra ngoài chân lại rút về tới. Suy nghĩ đã lâu sau đó, Thuấn Trường Niên cắn răng một cái dậm chân một cái, lặng lẽ không tiếng động hơi thở hướng này kim quang xuất hiện phương hướng bạo vút đi. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 557. Giới. Tại tình thế như vậy phía dưới, mở miệng ở trước mắt Thuấn Trường Niên lại dứt khoát kiên quyết từ bỏ chạy trối chết cơ hội, cái này không thể nghi ngờ là chí mạng, có lẽ liền là bởi vì hắn hiện tại nhất niệm ở giữa quyết định, hắn sẽ nhận không cách nào nói rõ hậu quả. Thuấn Trường Niên sở dĩ làm như vậy là bởi vì hắn cảm nhận được linh khí, hắn dám khẳng định nơi này xuất hiện gì giới người, hắn nhất định phải muốn thấy rõ ràng đến cùng là người nào. Dị giới người xuất hiện ở Thái Hư Quan cấm địa bên trong, chuyện này sẽ đơn giản sao? Chắc chắn sẽ không, tất có cái gì dọa người nghe nguyên nhân. Mở miệng cùng này kim quang xuất hiện địa vực cũng không xa, Thuấn Trường Niên mười mấy hơi thở thời gian liền đến chỗ ấy. Kim quang cũng không có hoàn toàn biến mất, Thuấn Trường Niên tiếp cận nơi này sau. Hiện có một miếng đất lớn vực bao phủ tại nhàn nhạt kim quang phía dưới, trương hiển đến giống như một phiến thiên đường của nhân gian giống như. Đi tới nơi này sau đó, này linh khí ba động càng thêm mãnh liệt, giống như sóng to gió lớn mặt biển tựa như. Thuấn Trường Niên hai mắt ngưng tụ, hướng kim quang bao phủ chỗ trung tâm vị trí nhìn lại, hoảng sợ hiện tại bên trong đứng hai cái cao lớn thân ảnh. Trước tiên Thuấn Trường Niên trong lòng bỗng nhiên trầm xuống, hắn nhận ra được trong đó một đạo thân ảnh chính là Bảo Thiên Chí Tôn, mà một đạo khác thân ảnh lại là mặc một bộ mũ che màu vàng ấm, phi thường cao lớn, chừng cao đến 2 mét, toàn thân núp ở mũ che màu vàng ấm phía dưới, không có lộ ra một tí thân thể. Mà này nồng nặc linh khí ba động chính là từ này mũ che màu vàng ấm thân ảnh trên thân tràn ngập ra tới. Thuấn Trường Niên dám khẳng định cái này ăn mặc mũ che màu vàng ấm người tuyệt đối là đến từ dị giới, nhưng vì cái gì Bảo Thiên Chí Tôn sẽ cùng đứng sóng vai. Mũ che màu vàng ấm. Thuấn Trường Niên trong lòng lập tức xuất hiện vô tận ngưng hỏi, chẳng lẽ cái này ăn mặc mũ che màu vàng ấm người cùng Thuấn Nguyên trong miệng nói tới người là cùng một người. Cũng hoặc là nói, dị giới người không ngừng một cái. Như là nói cùng một người. Lại cũng hoặc là cùng là một nhóm người, này không phải Thuấn Thích Thiên người sau lưng cũng là đến từ dị giới. Bảo đảm thiên, lâu như vậy, là lúc này rồi hạ quyết định, chúng ta sự nhẫn nại là có hạn, cùng chúng ta hợp tác, ngươi trăm lời mà không có một hại, trừ những ngươi độc bá thiên hạ ngoài, ta còn có thể nhượng trên người ngươi cốt văn chuyển hóa là linh khí, đến lúc đó, đại chí tôn còn không phải nước chảy thành sông sự tình. Ngươi còn suy nghĩ cái gì? Khàn khàn tiếng nói sâu kín vang lên, mang theo mấy phần dụ dỗ cùng uy hiếp. Tư vô cốt đế một người ép đến các ngươi tiên tổ ngàn năm không dám ra ngoài, một người độc chiến ba người các ngươi vị đại đế, là cốt giã, hắn càng là trấn áp các ngươi thẳng đến tan mất, đến nay uy thế vĩnh tồn, ngươi để cho ta hiện tại khi sư diệt tổ sao? Bảo Thiên Chí Tôn trầm giọng nói ra. Thì tính sao? Các ngươi cốt giã bao lâu không có xuất hiện qua cốt đế? Đừng nói nữa cốt đế, đại chí tôn lại có mấy cái. Này mấy cái tại chúng ta giới kéo dài hơi tàn mà thôi, cùng chúng ta hợp tác, ngày khác cốt văn chuyển hóa linh khí, càng lớn thế giới mặc cho ngươi xông, dùng ngươi lịch duyệt, ngươi hẳn là biết rõ, thế giới có thể không chỉ có một cái, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Khàn khàn thanh âm nặng mấy phần. Cái kia tiểu tử là cái gì? Bảo Thiên Chí Tôn mở miệng tìm hỏi. Một cách khôi lỗi mà thôi, bù nhìn, hiểu chưa? Ta sự nhẫn nại có hạn, không nên dùng ngươi tự cho là đúng tôn nghiêm tới khiêu chiến ta sự nhẫn nại, bằng không mà nói kết quả sẽ rất tàn nhẫn. Giới. Cốt văn chuyển hóa linh khí. Thuấn Trường Niên hai mắt không nhìn được chừng kinh hô thành tiếng tới. Thuấn Trường Niên hiện không đúng lúc, đã chậm, dùng Bảo Thiên Chí Tôn cùng mũ che màu vàng ấm người thực lực. Một điểm điểm gió thổi cỏ lay đều có thể phát hiện lấy được, chớ nói chi là hắn kinh hô thành tiếng tới. Thuấn Trường Niên cũng là quả quyết, hoàng kim giới bỗng nhiên một biến thành một cái hoàng kim đại cung, hai chi kim quang trường tiễn vạch phá trường không, xuyên thấu hư vô, dùng không người có thể cản thanh thế nhắm thẳng vào Bảo Thiên Chí Tôn hai người. Hai người cũng không nghĩ tới trong tối người thế mà cả gan làm loạn đến trình độ như vậy, dám đi đầu đối. Đúng. Bọn họ xuất thủ. Đương nhiên, cái này hai mũi tên không có khả năng tổn thương đến hai người. Thuấn Trường Niên tự nhiên minh bạch điểm này, hắn chỉ là bản thân tranh thủ thời gian mà thôi. Nguyên bản suy nghĩ lặng lẽ không tiếng đồng hơi thở rút lui, không nghĩ tới bản thân sẽ lớn kêu ra tiếng đến, bởi vì hắn nghe được sự tình thật quá rung động, cốt văn vậy mà có thể chuyển hóa là linh khí, mà gì giới nữ thánh nhân thế giới kêu giới. Bảo Thiên Chí Tôn cùng giới người thế mà tại thương lượng hợp tác, nghe đến mấy cái này, không có người có thể bình tĩnh. Bảo Thiên Chí Tôn vậy mà cùng ngoại địch có đi lại, chuyện này như truyền ra đến tất nhiên sẽ chọc thủng trời. Thuấn Trường Niên cũng không quay đầu lại, một đầu đụng vào văn trận mở miệng, hai chi kim mũi tên lại tại lúc này bị hai người nắm chặt. Hoàng kim giới, thế mà là cái kia tiểu tử. Tuyệt đối không thể nhượng hắn chạy trốn. Hắn là một cái biến số, ta không thể lộ diện, chuyện này để sau lại nói, ngươi muốn tỉ mỉ nghĩ thông suốt. Kim bồng thân ảnh lói lên, lặng lẽ không tiếng đồng hơi thở tại chỗ biến mất, khàn khàn thanh âm quanh quẩn mở tới. Yên tâm, hắn trốn không được, tại ta tông cửa, tại ta dưới mắt, thế mà ẩn vào đến, nếu như nhượng hắn thành công đi, ta Bảo Thiên Chí Tôn còn có thể ở cái này cốt giã đặt chân, tại sao trông coi toàn bộ lớn hư xem. Bảo Thiên Chí Tôn bóp chặt lấy kim mũi tên, một đôi tinh thần giống như đôi mắt dần dần lộ ra đến. Thuấn Trường Niên xuất hiện ở nơi này xác thực là nhượng hắn kinh ngạc, không hề nghi ngờ, hắn nhất định là nghe được bản thân hai người đối thoại. Hắn đương nhiên không có khả năng nhượng hắn sống sót, bởi vì bọn hắn đối thoại thật liên lụy quá lớn. Thuấn Trường Niên xông vào văn trận về sau, trong chớp mắt xuất hiện ở Thái Hư Quan Tây khu hoang phế trong khu vực. Hắn nguyên coi là như vậy có thể rời đi, chưa từng nghĩ xuất hiện ở bản thân trước mặt thế mà là 18 thánh tòa. 13 cái đỉnh thiên lập địa giống như đứng lơ lửng giữa không trung, vô số văn trận tại bên cạnh bọn họ chán phóng, nóng bỏng cốt uy bao phủ tại Thái Hư Quan mỗi một hẻo lánh bên trong. Thuấn Trường Niên mới vừa xuất hiện, cả người lập tức lập ngay tại chỗ, tiên huyết áp chế không hướng chiếm miệng mà ra, toàn thân mỗi một gốc xương cốt đều run rẩy, khí huyết đảo nhịp, có thể tưởng tượng được, hắn nhận áp bách có bao nhiêu đáng sợ. 13 vị thánh nhân, đơn là bọn họ trên thân một cách tự nhiên tản ra tới tu vi ba động, liền không phải Thuấn Trường Niên có thể chống cự, không có trong nháy mắt bị áp bách đến thịt nát xương tan, hắn đã vô cùng lợi hại. Thực sự là cái cả gan làm loạn hậu bối, là ta nhóm lão yêu. Dạng này đều không phát hiện được hắn tiến nhập chúng ta tông môn. Thực sự là cái sỉ nhục. Một vị thánh nhân mở miệng nói chuyện, tiếng như hồng trung, như ưng kích trường không. Nói đi, tiến nhập chúng ta tông môn tại sao? Văn Trần. Không, ngươi thiên mệnh cốt tạo hình không thiên cốt văn, hẳn không phải là trộm, nói ra đi, ta để ngươi chết nhanh đến sống một điểm. Mặt Ngọc đứng tại chỗ, một chút bất động, không có phóng xuất ra bất luận cái gì khí tức, nhưng nàng không có giúp Thuấn Trường Niên nói chuyện, bằng không mà nói, nàng chịu ảnh hưởng sợ rằng sẽ rất lớn. Thuấn Trường Niên cắn răng nghiến lợi, tiên huyết từ trong kẽ răng cuồn cuộn không khô xuống tới, toàn thân mỗi một tấc thân thể phảng phất đều có một tòa núi lớn đang chấn áp, ngay cả hắn thiên mệnh cốt đều tại khẽ run. Đây không phải cốt uy áp chế, mà là tuyệt đối lực lượng chấn áp. Đột nhiên sư sư mấy tiếng, nhan như ngọc mấy người từ cấm địa bên trong đi ra, mỗi người đều có chút chật vật. Nhìn thấy bị áp bách đến không thể động đậy Thuấn Trường Niên đều là đại hỉ, chỉ có Mực Thúy bất động thanh sắc trừng trừng mắt nhìn. Đúng lúc này, Bảo Thiên Chí Tôn này mơ hồ thân ảnh xuất hiện ở Thuấn Trường Niên trước mặt. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 558. Lão trưởng môn, Bảo Thiên Chí Tôn xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ thế giới vì đó chấn động, giống như một cái bình tĩnh mặt hồ rót vào một tòa núi lớn giống như, 18 thánh tòa này tràn ngập ra tới khí tức sóng động lập tức không còn sót lại chút gì, chiếm lấy là Bảo Thiên Chí Tôn này vô cùng vô tận áp chế thiên địa chịu động. Khác, liền tính là 13 vị thánh nhân tại một vị Chí Tôn trước mặt cũng là sốc không dậy nổi bất luận cái gì sóng gió. Bảo Thiên Chí Tôn xuất hiện sau đó, cũng không phải là trước tiên tra hỏi Thuấn Trường Niên, đôi này rõ ràng ánh mắt mà là nhìn về phía Nhan Như Ngọc năm người, chậm rãi mở miệng nói ra. Nhìn các ngươi bộ dáng, hiển nhiên là cùng hắn giao thủ qua, thực sự là mất thể diện. Năm người hơi hơi cúi đầu, không dám cùng đối mặt, Bảo Thiên Chí Tôn trong lời nói có rất lớn không hài lòng. Ngươi đều nghe được. Bảo Thiên Chí Tôn lúc này vừa rồi đem đôi này tinh thần giống như sáng chói ánh mắt nhìn về phía Thuấn Trường Niên, nhàn nhạt nói ra. Ta nghe đến ngươi muốn bán nước cầu vinh, ta nghe đến ngươi tâm động, ngươi xứng trở thành người người kính sợ thái hư quan trưởng môn. Ngươi trong lòng có lòng. Thuấn Trường Niên hai mắt lập tức tràn ngập lít nha lít nhít tơ máu, giới cùng dị tộc là cốt tộc ký sinh trùng. Là cốt giã tất cả sinh linh địch nhân, Bảo Thiên Chí Tôn thế mà cùng tại tiến hành loại nào đó hợp tác, cái này hợp tác không có khả năng là cốt giã sinh linh, chỉ sợ là vì bản thân tư tâm. Hai người đối thoại nhượng ở đây người một đầu nghi hoặc, càng nhiều vẫn là kinh ngạc với Thuấn Trường Niên kiên cường, lại dám đối. Đúng. Một vị Chí Tôn như thế nước miếng văng tứ tung gầm to. Bảo Thiên Chí Tôn cười cười, nói ra. Ta nếu là như vậy người, không cần các loại, chờ, đến hiện tại đi. Ta nếu là như vậy người, ngươi còn có cơ biết nói chuyện. Thuấn Trường Niên thoáng qua suy nghĩ một chút, còn giống như thực sự là cái này lý, như rõ như hắn suy nghĩ như vậy, Bảo Thiên Chí Tôn chỉ sợ vừa xuất hiện liền giết chết hắn đi, đương nhiên, hắn cũng không ngu, hắn cũng không dám đảm bảo Bảo Thiên Chí Tôn đây là tại dùng lý thủ thắng. Nói đi, tiến nhập chúng ta tông môn, tiềm nhập chúng ta cấm địa tại sao? Không phải là tiến đến liền trong phơi đơn giản như vậy đi. Bảo Thiên Chí Tôn tiếp tục mở miệng nói ra. Thuấn Trường Niên nôn ra một máu đến, nói. Nếu như ta nói ta là tới hóng hóng gió, các ngươi tin sao? Nghĩ tại chúng ta nơi này hóng gió phải không? Bảo Thiên Chí Tôn nói ra. Gia nhập chúng ta, ngươi có thể ngày ngày ở chỗ này hóng gió, như thế nào? Nghe lời này, hay đồng bảo mấy cái hiển nhiên là bỗng nhiên run lên, như là thuấn trường niên gia nhập thái hư quan, bọn họ hiện tại địa vị tất sẽ phải chịu nhất định liên lụy. Vẫn là thôi đi, ngươi cái này âm dương quái khí phương không thích hợp ta. Thuấn trường niên lắc đầu nói ra. Vậy ngươi đi chết đi. Bảo Thiên Chí Tôn lớn uống một tiếng, thiên địa vì đó chấn động, hắn duỗi ra đại thủ ấm về phía Thuấn Trường Niên. Nguyên bản mơ hồ không rõ thân ảnh theo lấy động tác, Bảo Thiên Chí Tôn bàn tay lớn kia giống như mở ra trùng điệp mây mù một loại từ trên trời giáng xuống, năm ngón tay như năm cái cổ sơn mạch, vẹn vẹn là một cái cái tay, này phía trên ẩn tàng văn trận liền là một cái khó có thể tin số lượng. Thuấn Trường Niên dám khẳng định cái này một cái tay như là đè ở người hắn trên tuyệt đối sẽ trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Bảo đảm thiên thủ hạ lưu nhân. Đúng lúc này, một tiếng thanh thúy thanh âm tại thái hư quan bên trong vang lên đến, giống như thần linh đang kêu gọi trừ Bảo Thiên Chí Tôn. Tất cả mọi người đều ở đây dưới thanh âm lắc lư, hoa mắt chóng mặt, bao gồm 18 thánh tòa. Bảo Thiên Chí Tôn này hai mắt mục đích lúc này liền híp xuống tới, quét về thanh âm truyền tới phương hướng, mang theo lấy mấy phần tức giận. Thuấn Trường Niên cảm thấy có chỗ nghi hoặc, cái này thanh âm hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, lại muốn cứu hắn, hắn có thể không tin chính mình nhân duyên tốt đến có thể cho một vị vốn không quen biết cường giả xuất thủ cứu hắn. Dược Tôn. Bảo Thiên Chí Tôn hai mắt híp lại thành một đường tia hình, ánh mắt phảng phất xuyên thấu trở ngại, nhìn về phía thái hư quan ở ngoài. Bảo Thiên Chí Tôn tại Thuấn Trường Niên vai trên nhẹ nhàng một ấm, hai người tức khắc tại chỗ biến mất, một trận trời đất quay cuồng sau đó Thuấn Trường Niên hiện bản thân xuất hiện ở ngoài giới đế trận phía trên, tại sau lưng, 18 thánh tòa cùng hắn hai người đứng lơ lửng giữa không trung. Thuấn Trường Niên bỗng nhiên hướng phía trước xem xét. Chỉ gặp tại đế trận ở ngoài trên bầu trời, một đám nữ tử đứng lơ lửng trên không, duyên dáng yêu kiều, này từng trương tinh xảo khuôn mặt, giống như từng mảnh mỹ lệ phong cảnh. Một đám nữ tử ước chừng có khoảng 20 người. Mỗi một cái cũng có khuyên quốc khuyên thành mỹ mạo, nhưng là cẩn thận chu đáo phía dưới, sẽ hiện có nữ tử mặc dù mỹ mạo kinh thiên, nhưng là giơ tay nhấc chân khí vận cùng trong hai mắt ẩn chứa thương tang vẻ. Lại nói cho thế nhân, các nàng tuổi trẻ mỹ mạo thân thể bên trong trên thực tế ẩn giấu đi là một vị lão yêu quái. Một đám nữ tử đứng ở một đóa nở rộ tiên hoa phía trên, hoa này giống như một tòa đại điện to bằng bay với chân trời phía trên. Thuấn Trường Niên nhìn xem một đám nữ tử trong nháy mắt, hai mắt không nhìn được một phun, hắn nhìn thấy người quen Đoạn Tư Tình cùng Đường Tử thân ảnh thình lình ở nơi này nhóm nữ tử bên trong. Băng tâm đường người. Thuấn Trường Niên trong lòng suy nghĩ nói, hắn có thể kết luận đám này nữ tử liền là băng tâm đường người. Thế nhưng là, hắn cùng với Đoạn Tư Tình cùng Đường Tử hai người từng có đồng thời xuất hiện mà thôi, cùng những người khác nhưng không có, băng tâm đường người ra mặt muốn cứu hắn. Liền cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Thuấn Trường Niên hiện đám này nữ tử bên trong cũng không thiếu khuyết thánh nhân tồn tại, càng có hơn chí tôn khí tức, chỉ là hắn tìm không ra cái này chí tôn khí tức đến cùng đến từ người nào. Dược Tôn, ngươi mang theo nhiều người như vậy tới chúng ta tôn môn cần làm chuyện gì? Bảo Thiên Chí Tôn nghiêm tiếng uống xích, hắn nhìn ra được băng tâm đường đương nhiệm thánh tỏa cơ hồ là cơ hồ xuất động, mà lại còn tìm tới cửa đến. Nhượng hắn tức giận không thôi. Bảo Thiên Chí Tôn thanh âm như thiên lôi nổ vang, chấn động thiên địa, chung quanh địa vực siêu động, giống như thần linh nổi giận. Lúc này, thân ở một đám nữ tử trước người một vị tiểu nữ hài đột nhiên tiến lên một bước, mở miệng nói ra. Bảo đảm thiên, trên tay ngươi hài tử không thể giết. Nàng là Dược Tôn. Thuấn Trường Niên có chút nghẹn họng nhìn chân chối, không dám tin tưởng nhìn xem vị này tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài chỉ là bảy bắt đầu, Thuấn Trường Niên còn cho là nàng chỉ là một cái tiểu thị nữ mà thôi, như thế nào cũng không nghĩ đến nàng liền là đại danh đỉnh đỉnh Dược Tôn. Dược Tôn có thể nói là cái này cốt giã bên trong luyện dược tạo nghệ rất là thâm hậu người, một trưởng đan dược từ tay nàng ra lò tất nhiên sẽ dẫn vạn người tranh đoạt. Chỉ là không nghĩ tới nàng bộ dáng lại là một vị tiểu nữ hài. Không thể giết. Bảo Thiên Chí Tôn dừng một chút, tiếp tục nói ra. Ngươi đã quên lúc ấy hắn hồ giả hổ uy tại địa giã không coi ai ra gì thời điểm sao? Ngươi quên đến không còn chút nào, ta nhưng không có, hắn thế nhưng là những năm đầu gì hoàng giết chúng ta tổ địa hơn vạn đệ tử. Vô luận như thế nào, hắn liền là không thể giết. Dược Tôn nho nhỏ khuôn mặt trên che kín uy nghiêm. Ngươi nói không thể giết liền không thể giết. Ngươi cũng quá tự cho là đúng đi. Cái này thiên hạ có thể không chỉ có ngươi một vị chí tôn. Bảo Thiên Chí Tôn lớn tiếng quát tháo. Giết hắn, ngươi tuyệt đối sẽ hối hận. Dược Tôn mặt không đổi sắc. Ha ha ha. Bảo Thiên Chí Tôn ngưỡng thiên cười to, tiếng cười chấn động chu thiên. Có thể để cho ta bảo đảm thiên hối hận sự tình thế giới này trên nhưng không có, ngươi không cần tại cái này nói chuyện giật gân, hắn cùng với các ngươi băng tâm đường có gì quan hệ. Ngươi muốn như thế nỗ lực bảo vệ hắn. Hắn biết rõ chúng ta lão trưởng môn tin tức. Dược Tôn cao giọng nói. Nghe vậy, ở đây người đều ngẩn người một chút đến, liền băng tâm đường một đám đệ tử cũng là cứng họng. Ngay cả Thuấn Trường Niên cũng là một mặt mờ mịt. Cái này mũ cũng quá lớn đi. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 559. Trưởng bài. Lão trưởng môn ba chữ vừa ra, tất cả mọi người đều ngẩn người tại chỗ, từng đạo bao hàm hoài nghi cùng kinh ngạc ánh mắt nhao nhao đánh vào Thuấn Trường Niên trên thân. Thuấn Trường Niên trong lòng khổ. Cái kia trong biết rõ bọn họ lão trưởng môn tin tức, Thái Hư Quan lão trưởng môn đã thất tung vạn năm sự tình, hắn còn là ở trước đây không lâu tại đen thúy trong miệng biết được. Giữa chúng ta không oán không cừu, đây không phải đang hại hắn sao? Thuấn Trường Niên nhìn xem này từng đạo dần dần lửa nóng lên ánh mắt, hắn trong đầu xoay nhanh động, muốn biết hắn lúc nào đã nói chuyện này. Hắn biết rõ chúng ta lão trưởng môn tin tức. Bảo Thiên Chí Tôn này hai mắt con ngươi cơ hồ là dính vào Thuấn Trường Niên trên mặt. Dược Tôn, ngươi là từ chỗ ấy nghe tới giả tin tức, liền tính lão trưởng môn lúc ấy không phải nhượng cửu nhân chém giết mà chết, cũng không có khả năng sống đến hiện tại. Ngươi không tin. Dược Tôn song mi nhảy dựng. Tiểu tử, đem khối kia lệnh bài lấy ra. Nghe lời này, Thuấn Trường Niên hai mắt bỗng nhiên một sáng lên, hắn rốt cuộc biết rõ là cái gì, nói như vậy, này không phải cho hắn điêu có băng chữ lệnh bài lão đầu, liền là băng tâm đường lão trưởng môn. Chẳng lẽ lúc ấy Thái Hư Quan lão trưởng môn và băng tâm đường lão trưởng môn là cùng thời gian biến mất? Kết bạn đi dạo thì sao? Cùng nhau biến mất. Thuấn Trường Niên đương nhiên không dám thất lễ, mau đem khối kia lệnh bài lấy ra. Màu xanh sẫm lệnh bài vừa ra, tất cả mọi người hai mắt đều lập tức trừng lớn xuống tới, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem này nho nhỏ lệnh bài. Băng tâm đường đám người thấy được cái này nho nhỏ màu xanh sẫm lệnh bài sau càng là lập tức cứng tại chỗ. Như bị sét đánh đồng dạng, thật lâu không có biện pháp tỉnh táo lại. Bảo Thiên Chí Tôn này hai mắt lại là híp xuống tới, chốc lát sau đó, vừa rồi nói ra. Cái này lệnh bài xác thực là các ngươi lão trưởng môn Lâu Lan Chí Tôn không sai, thế nhưng là các ngươi tại sao chỉ dựa vào một khối lệnh bài đã nói tiểu tử này biết rõ bọn họ tin tức. Cái này lệnh bài là ta nhóm trải qua thay trưởng môn vật truyền thừa kêu trưởng bài. Một đời truyền một đời, bên trong ngược lại là không có gì, chỉ là một khối bình thường lệnh bài mà, nhưng nó ý nghĩa lại không giống bình thường, nắm giữ nó vừa rồi có thể trèo lên trưởng môn vị, Lâu Lan lão trưởng môn đã thất tung lúc, thế nhưng là không có đem nó lưu xuống tới, cho nên từ hắn biến mất đến ta thế hệ này trưởng môn một mực chỉ là thay lý trưởng môn mà thôi. Dược Tôn mở miệng nói ra, nhìn xem lệnh bài vô cùng lửa nóng. Nghe lời này tất cả mọi người đều là ngẩn ngơ, lời này nói ra tới ý tứ cũng quá lớn. Thuấn Trường Niên càng là cảm nhận được lệnh bài tại bản thân trong tay vô cùng nóng bỏng, không mang dạng này khi dễ người, đây không phải nói, nắm giữ cái này lệnh bài người, liền có thể trở thành chân thực chính chính băng tâm đường trưởng môn. Đường Tử cùng Đoạn Tư Tình đẹp mặt đại biến, khó có thể tin nhìn xem Thuấn Trường Niên, cái trước sâu hơn, nàng không nghĩ tới bản thân mang theo trở về tin tức sẽ như vậy rung động. Dược Tôn, ngươi có phải hay không càng sống càng lùi hóa? Chẳng những liền thân thể thoái hóa, liền đầu óc đều không có. Ngươi không thể nhượng hắn nhặt được. Lui một vạn bước tới nói, nếu là thật sự lại như thế nào, đó là ngươi nhóm lão trưởng môn, cũng không phải chúng ta lão trưởng môn. Bảo Thiên Chí Tôn trầm giọng nói ra. Bọn họ là cùng nhau đã thất tung, ngươi dám nói bọn họ ở giữa không có liên hệ. Lâu Lan trưởng môn như là còn sống, ngươi nói các ngươi lão trưởng môn chết. Tiểu tử, muốn mạng sống cũng nhanh đem tình cảnh lúc đó đánh ra đến. Dược Tôn mở miệng nói ra. Dược Tôn lời này phi thường hợp lý, hai người là cùng thời gian đã thất tung, hai người ở giữa tất có loại nào đó liên hệ. Nếu như Lâu Lan còn sống, Thái Hư Quan lão trưởng môn sẽ chết. Thuấn Trường Niên có chút nhăn nhó, cho hắn lệnh bài người là cái lão đầu, không phải lão thái thái. Băng Tâm Đường một mực đến nay đệ tử không phải đều là nữ sao? Không kịp nghĩ nhiều, Thuấn Trường Niên thở dài một hơi, vung tay lên, một cái quang đồ xuất hiện ở đám người trong tầm mắt, bên trong người chính là Chí Tôn Mộ Phần Tràng lão đầu. Lão đầu hình ảnh vừa ra, nơi này lập tức yên tĩnh, liền gió đều ngừng, tất cả mọi người đều là trừng lớn hai mắt nhìn xem lão đầu này hiền hòa tiếu dung. Thật đúng là Lâu Lan Chí Tôn. Bảo Thiên Chí Tôn không dám tin tưởng nói ra, tinh thần tựa như hai mắt trừng đến rất lớn rất lớn. Sư phụ! Dược Tôn này thân thể nho nhỏ run lên bần bật, một đôi trong ánh mắt lệ quang đều tại lan lộn. Hắn thật Lâu Lan Chí Tôn. Không phải nói Băng Tâm Đường bên trong nam nhân như chó, không thể tiến nhập sao? Tại sao lão trưởng môn là một vị nam tính? Thuấn Trường Niên trừng mắt hai mắt suy nghĩ nói. Khô Lâu nói không sai, lão đầu thực sự là một vị đại nhân vật, vạn năm trước liền là một vị chí tôn, sống đến hiện tại, suy nghĩ không tăng lên tu vi cũng khó khăn đi. Chỉ sợ đã là một vị đại chí tôn. Bảo Thiên Chí Tôn trầm mặc, Thái Hư Quan đám người cũng trầm mặc, nhìn xem Thuấn Trường Niên ánh mắt có chút tà hữu không chừng, thậm chí có chút kích động. Đã Lâu Lan Chí Tôn không có chết, này không phải nói bản thân lão trưởng môn cũng còn sống. Đây là vô cùng có khả năng sự tình. Ngươi là đang này thấy được Lâu Lan Chí Tôn. Hắn vì sao muốn đem trưởng bài giao cho ngươi? Bảo Thiên Chí Tôn mở miệng hỏi. Tại một mảnh mộ phần tràng, về phần hắn tại sao phải đem trọng yếu như vậy đồ vật giao cho ta, ta cũng không rõ ràng, có lẽ là để cho ta mang về Băng Tâm Đường đi. Thuấn Trường Niên mở miệng nói ra, hắn cũng là đầu óc mơ hồ. Không có khả năng trọng yếu như vậy đồ vật, sư phụ không có khả năng theo tùy tiện liền cho người khác. Dược Tôn nói, ta là thật không biết hắn tại sao cho ta. Thuấn Trường Niên bất đắc dĩ nói. Sư phụ là những ngươi tiếp quản hắn trưởng môn vị. Dược Tôn nói. Này nói vừa ra chấn nhiếp nhân tâm, từng đôi ánh mắt chừng đến trứng gà to bằng, ngay cả Bảo Thiên Chí Tôn cũng là ngẩn ngơ. Cái này nói giỡn lớn rồi đi. Làm sao có thể, ta đối. Đúng. Luyện chế đan dược thế nhưng là một điểm cũng sẽ không. Thuấn Trường Niên khổ sở nói ra. Tuy nói Dược Tôn dạng này nói đúng, hắn có lợi ích khổng lồ, có thể đây quả thật là không thể nào sự tình. Ta nói là chính là, liền tính sư phụ không có ý tứ này, nhưng hắn có thể đem trưởng bài cho ngươi, ngươi liền là Băng Tâm Đường trưởng môn, này bài tại tay người nào chính là ta nhóm trưởng môn, đây là lão tổ tông truyền xuống tới quy củ, mà còn cái này vẫn là sư phụ cam tâm tình nguyện cho ngươi. Dược Tôn nghiêm âm thanh nói ra. Này nói vừa ra, tất cả mọi người càng là cứng họng, cái này cũng quá tùy tiện đi. Thuấn Trường Niên càng không có nghĩ tới lão đầu cho bản thân lưu xuống tới lệnh bài sẽ có như vậy chủ quan nghĩa. Thì tính sao? Hắn xông vào chúng ta tông môn tấm địa, liền là một con đường chết. Ngươi đừng tưởng rằng nhượng hắn mang theo trên cái này mũ mão tử liền có thể bảo vệ hắn chu toàn. Người ngoài chưa cho phép xông vào chúng ta tông môn cấm địa, liền đến chết. Cái này cũng là ta nhóm lão tổ tông quyết định tới quy củ. Bảo Thiên Chí Tôn mở miệng nói ra. Ngươi dám đả thương hắn thử chút, hắn là ta nhóm lão trưởng môn nhìn chúng người, ngươi cứ việc thử chút, ngươi sẽ không cho là ta sư phụ còn là một vị trí tôn đi. Ngươi thử nhìn một chút, nhìn người nào tổn thương đến nặng một chút. Dược tôn không chút nào yếu thế. Ngươi cho rằng ta không dám. Một đám nữ nhân dám đăng đường nhập thất đi tới chúng ta đế trận phía trên, lại tại cái này kỳ kỳ hoa hoa, các ngươi cũng đừng hòng trở về. Bảo thiên chí tôn thanh âm truyền khắp tứ phương, vô luận cả dạng, hắn cũng không nghĩ trơ mắt nhìn xem Thuấn Trường Niên rời đi, như là hắn đem hắn cùng với giới người sự tình thọc ra tới, này hắn không phải chịu vạn người chỉ trích. Thật lớn uy phong, ngươi cho rằng cái thế giới này ngươi làm chủ sao? Dược tôn lớn tiếng kêu gọi, thân thể nho nhỏ trên quấn quanh lấy vô cùng vô tận uy thế. Dược tôn vung tay nhỏ lên, một đoàn quang mang bay ra đến, hào quang vạn đạo, phô thiên cách địa, cũng có nhàn nhạt mùi thuốc tràn ngập ra tới.